Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Trận chiến cuối cùng trên đất Demacia. Cánh cổng thành thủ đô Demacia là một khoảng an toàn. Suen ngồi trên lưng ngựa nhìn chăm chăm về phía trước. Ở bên cạnh Irelia lo lắng nói: Ngài Suen, nếu tấn công như vậy thì John ở bên trong sẽ... Darius ở bên cạnh liền nói: Irelia, cô đừng có lo. Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của ngài Suen. Thực ra chuyện John tìm thấy lá thư kia cũng là do ngài Suen sắp đặt. Irelia giật mình nói: Ngài Suen, như thế là sao? Tôi không hiểu. Suen đáp: Irelia, ta xin lỗi, đã giấu mọi người một chuyện. Nhưng mà để kế hoạch thành công, ta không thể nào không sử dụng John. Thực ra thiệp mời kia được gửi đến đây vào tối ngày hôm qua. Sau đó ta cố tình để một người lính cầm lá thư đó một cách lộ liễu để cho John nhìn thấy. Ta biết chắc chắn là một khi cậu ta đọc được lá thư thì chắc chắn sẽ không suy nghĩ lao thẳng đến thủ đô. Cái ta cần chính là sự náo loạn. Và người làm được chuyện này không ai khác, đó chính là John. Ngài Suen, tại sao ngài lại làm như thế? Lỡ như anh ta... Irelia lo lắng, Suen lập tức đáp: Thực ra trước khi thực hiện kế hoạch này, ta đã hỏi qua ý kiến của Ryzer và Nasus. Hai người bọn họ bảo rằng sức mạnh hiện tại trong người của John là rất lớn. Nếu cần thì vẫn có thể mạo hiểm. Nhưng về tính mạng của cậu ta thì không cần phải lo. Cậu ta chắc chắn sẽ sống sót. Nghe Suen nói như vậy, Irelia cảm thấy yên tâm hơn một chút. Darius xoay đầu nói với Suen: Xem ra đã đến giờ rồi, chúng ta phải hành động. Suen gật đầu, sau đó vung lên một lá cờ hiệu màu đỏ hồ lớn. Toàn quân vào vị trí, ngay khi có tín hiệu, lập tức xuất phát. Bên trong thủ đô, sau khi thông tin John đột nhập vào bên trong đã lực lan ra, ngay lập tức quân đội hư không được tăng cường lên gấp đôi. Khắp các đường xá đâu đâu cũng thấy lực lượng hư không chia nhau lục soát. Chính là vì điều này mà ở hai phía khu đông tây, lực lượng canh phòng đã giảm đi đôi chút. Hai khu này trước kia là những khu phố sầm uất của thủ đô Demacia, nhưng bây giờ nó đã bị quân đội hư không biến thành những bãi tập trung nô lệ. Đúng, đây chính là nơi giam giữ các nô lệ của Demacia. Những người dân Demacia kém may mắn không trốn thoát được đều bị bắt làm nô lệ, ngày ngày làm những công việc nặng nhọc như là khai thác mỏ, đào núi cho đám hư không. Ở phía đông, ngay khi thấy hai toán lính canh rời đi, thì ngay tức khắc những nô lệ này nhìn nhau, mắt của họ như là thầm nói một điều gì. Anh em, tấn công! Một cô gái đứng dậy hổ lớn, chiếc áo choàng rách dưới rớt ra làm lộ diện hình dạng bên trong. Evelyn, chính xác là Evelyn, không thể nào nhầm được. Ngay sau tiếng hô lớn của Evelyn, những người nô lệ cạnh đó cũng đồng loạt đứng dậy hô: Cuốc xẻng bổ đao, tất cả những thứ có thể dùng để chiến đấu được đều đem ra sử dụng hết cả đi. Bọn nô lệ bạo loạn rồi, báo động, nô lệ bạo loạn. Quân đội hư không đang canh gác ở bên ngoài giật mình kinh hãi. Hai tên lính canh còn chưa kịp nhận ra trời trăng gì thì đã bị 10 ngón tay đầy sắc nhọn của Evelyn cướp đi mạng sống. Z, mau bắn pháo tín hiệu đi, Evelyn nói. Tại khu vực phía tây, một cuộc nổi dậy tương tự cũng diễn ra. Người cầm đầu chính là Vayne và Rengar. Những người dân Demacia bị bắt làm nô lệ được cơ động cầm vũ khí đứng dậy chiến đấu. Bọn họ như là những chiến binh thực thụ lao vào sống chết với đám binh lính hư không. Một quốc sảng bây giờ bình thường trở thành một vũ khí đáng sợ. Một chiếc búa nhỏ cũng đủ để hạ liên tục 3-4 tên địch. Rengar như là một chiếc chiến binh mãnh thú hung ác, hết thảy lao đến hết tên này đến tên kia. Anh ta gầm lên đầy sự huy lực: Tất cả mọi người đều là mồi săn của ta. Từ hai khu đông tây và hai quả pháo hiệu nhanh chóng được phóng lên trời nổ tung thành rất nhiều. Kế hoạch tấn công thủ đô, bước 1, tận dụng màn đêm buông xuống. Suen biết được sức mạnh đặc biệt của mỗi người trong liên minh, ông lập tức phái Z, Evelyn, Rengar và Vayne xâm nhập vào bên trong thủ đô để tìm ra hai khu giam giữ nô lệ, sau đó nói lại toàn bộ kế hoạch của ông ấy cho những người ở đó. Và sự giúp đỡ của Vayne vốn là một công dân của Demacia, vậy nên việc tìm kiếm đường đi sẽ không quá khó khăn. Đến sáng ngày hôm sau, ngay khi thấy dấu hiệu của quân đội hư không tại các khu vực canh gác nô lệ được phân đi nơi khác, thì ngay lập tức sẽ nổi dậy, gây náo loạn ở những khu vực đó, rồi nhanh chóng chiếm đóng, gây sự chú ý của lực lượng phòng vệ bên trong. Bước thứ hai, ngay khi nhìn thấy pháo hiệu, lực lượng không quân bao gồm Corky, Anivia và Galio cùng với lực lượng thiên sứ và thiên thần xa ngã sẽ lập tức từ chỗ tập trung gần đó, xuất phát tiến thẳng về phía thủ đô. Anivia, Galio và các thiên sứ chiến binh và thiên thần xa ngã có thể dễ dàng tăng độ cao ẩn nấp bên trong các đám mây để tránh tầm nhìn của quân canh hư không. Những chiếc chiến bay chiến đấu do Corky dẫn đầu thì không làm được như vậy. Vì lý do đó, Squin đã nghĩ ra kế hoạch để gắn trên thân toàn bộ máy bay chiến đấu rất nhiều gương phản chiếu, sau đó sử dụng sức mạnh của Leona kêu gọi ánh sáng mặt trời chiếu vào những chiếc gương kia tạo ra một điểm mù. Nếu như quân hư không không thể nhìn lên trời, vậy thì để đề phòng quân hư không có các trang bị thiết bị phát hiện ra quân địch từ xa, Squin cũng đã sử dụng một loại máy giúp cho những chiếc máy bay của Corky và cả trên những người thiên sứ thiên thần được tàng hình trên các thiết bị đó. Hôm nay mặt trời sao chói thế, không tài nào nhìn thấy ở trên. Một tên lính canh cảm thấy kỳ lạ, cứ mỗi lần hắn ngẩng đầu lên là có vô số ánh sáng chói mắt làm cho hắn ta không thể nào mở mắt ra để nhìn được. Nhưng mà ngươi có cảm thấy quân địch đang tiến lại hay không? Tên bên cạnh tò mò nói. Không hề đâu, nếu có quân địch tiến lại thì chắc chắn bên kia sẽ phát hiện và nói cho chúng ta biết hết. Khốn kiếp thật đấy, hôm nay là ngày vui của đội trưởng Atolos, thế mà mình lại phải đứng đây gác. Ngay khi trên bầu trời nổ ra hai tiếng pháo thì cũng là lúc trong tay của những tên lính canh gác cổng bắt đầu nghe được những tiếng động cơ. Trong lúc bọn chúng còn chưa kịp nhận ra điều gì thì từ trên bầu trời hàng trăm các thiên sứ và thiên thần sa ngã trên tay cầm kiếm lao nhanh qua cánh cổng tiến vào bên trong thủ đô. Quân địch, là quân địch, mau mau ngăn chặn bọn chúng lại, mau lên. Tiếng la hét của đám binh lính ở trên thành. Hai quả tên lửa từ máy bay của Corky được bắn ra lập tức thổi bay 10 tên lính. Mau tấn công. Corky hứng thú hô lớn một tiếng. Đội không lực của ông ta như là những tia chớp lượn lờ trên khắp bầu trời của thủ đô Demacia. Những quả tên lửa liên tục oanh tạc khắp nơi. Lúc này, lực lượng bên trong thủ đô đã nhận ra quân liên minh đang tấn công. Ngay khi bọn chúng còn chưa kịp kéo quân đến cổng thành để viện trợ thì trên mặt đất hàng trăm các hố bất thình lình xuất hiện. Từ dưới những chiếc hố này, những binh sĩ liên minh bắt đầu bò lên. Đầu tiên là Manfit, rồi đến Rammus, Tridamer, rồi đến Garen, Sinjao. Rất đông lực lượng liên minh từ bên dưới hố đen chui lên. Cái quái gì vậy? Đám quân lính bên trong thành hoàn toàn là bị động trước tình thế như vậy, lực lượng liên minh như là cá gặp nước, liên tục lao tới tấn công như vũ bão. Bước thứ ba, từ đêm hôm qua, Swain đã ra lệnh cho nhóm khoa học cùng với nhóm chế dược hợp tác chế tạo ra những chiếc máy khoan cỡ lớn để kết hợp cùng với scanner, đào ra hàng trăm chiếc hang động bên dưới lòng đất, dẫn từ trại quân liên minh tới thủ đô. Chỉ khi nào có tiếng động ầm ĩ do lực lượng không quân gây ra thì lực lượng bên dưới lòng đất này sẽ ngay tức khắc chui lên, tấn công bất ngờ lên khắp thủ đô. Trên không có Corky và những thiên sứ, thiên thần sa ngã nữa. Bên trong thủ đô thì có lực lượng liên minh ở khu đông, khu tây và tất cả những chỗ còn lại. Và bước thứ tư, bước cuối cùng chính là lực lượng quân đội do chính Swain, Darius và Irelia dẫn đầu tấn công trực diện vào cổng thủ đô. Một khí thế mạnh mẽ không gì cản được. Những câu như tấn công và tiến lên cứ liên tục hô vang, binh sĩ liên minh đầy mạnh mẽ tấn công vào cổng thủ đô. Mau lên chặn bọn chúng lại! Đám lính bên trên thành vẫn cố gắng cầm cự, những khẩu pháo liên tục nạp đạn để tấn công lực lượng liên minh đang lao tới. Vậy nhưng những quả pháo này lúc này trở nên yếu hơn, sức lại càng lướt của quân đội liên minh. Tất rất nhiều binh sĩ ở trên chiến trường kia chính là người dân Demacia, cứ nghĩ đến việc giải phóng được Demacia là bọn họ quên đi sự đau đớn, mệt mỏi và cả cảm giác sợ chết. Hai quả pháo nhắm thẳng vào đoàn kỵ binh quân liên minh nhưng ngay tức khắc giác từ phía sau một cú búng người cực mạnh, nút ngọn hai quả giáo. Cái cơ thể cao su kia khi mà nút chọn hai quả pháo thì dường như là một phản lực rất mạnh. Cơ thể của hắn đẩy ngược ra hai quả pháo nhằm về phía cổng thành. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp, cả thủ đô chìm ngập trong âm thanh chém giết. Trundle cầm trên tay chiếc chùy băng, đánh bay một quả đạn pháo bảo vệ những binh sĩ đang lao tới. Zaira Maokai tạo ra vô số các thang dây bằng dây leo để quân liên minh trèo lên trên cổng thành. Lulu, biến lớn Tiber của em! Trên chiến trường thế này không ai nghĩ rằng lại có một cô bé xuất hiện, nhưng đừng xem thường cô bé đó. Khuôn mặt dễ thương đột nhiên hóa ra đáng sợ, đôi mắt như bốc lửa, con gấu bông trên tay hóa thành một con gấu rực lửa to lớn. Lulu bên cạnh nghe Annie nói như vậy, thì ngay tức khắc sử dụng sức mạnh của mình để hóa Tiber thành một con gấu khổng lồ, nó cao phải gần bằng tường thành thủ đô. Phá cổng đi Tiber, chúng ta sẽ lập công và được thưởng rất nhiều đồ ăn. Annie nhảy cấn lên hô hào. Một tên lính hư không cầm giáo lao lên. Một tên lính hư không cầm giáo lao tới. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị những luồng lửa nóng rực tay cô đốt thành tro. Cổng thành bị Tiber đấm vài cái đã nổ tung, quân liên minh bắt đầu trào dâng. Tấn công vì hòa bình, vì tự do. Anh em đâu tấn công, không được để tên này đào thoát. Lúc này Antolos sắc mặt tái mét nhìn thủ đô đang chìm trong biển lửa, hắn cầm giận nhìn John hét lên chỉ vào mặt hắn. John, tất cả chuyện này là do ngươi. John nói với Sona. Hãy mau tìm chỗ an toàn để trốn đi, ta phải giải quyết chuyện này với hắn đã. Sona gật đầu. Cẩn thận. John xoay người bay lên đứng đối diện với Antolos, hắn nói. Kế hoạch lần này không phải là do ta nghĩ ra, ta nghĩ đó là Swain, ông ta đã nghĩ ra kế hoạch tấn công thủ đô. Không thể nào có chuyện đó được, trong cái liên minh nhảm nhí của các người, làm gì có ai hơn được người mà nghĩ ra kế sách công phá thủ đô. Antolos vẫn chưa tin, hắn hét lên. John lắc đầu. Antolos, ngươi nhầm to, trong liên minh của ta có rất nhiều người tài giỏi, từ bậc thầy chiến thuật Swain, rồi đến thiên tài chế tạo chất nổ Zix, thiên tài khoa học JC, Victor và bậc thầy trong chế tạo vũ khí Zax, cho đến những tướng quân kiêu hùng ngoài chiến trường như Garen, Darius và Sinjao đã trải qua hàng trăm trận chiến, và còn rất nhiều những người khác nữa. Tất cả bọn họ đều rất tài giỏi. Ta đơn giản chỉ là một người bình thường trong những người bình thường thôi. Chẳng qua là người đã đánh giá ta quá cao, Antolos, đó chính là sai lầm của người khi dám xem thường những chiến binh trong liên minh huyền thoại. Khốn kiếp, ta không muốn nghe những lời sáo giống đấy của người. Chết đi. Antolos gầm lên, lao tới, Hai tay của hắn lúc này biến thành một màu đen, làn da lúc này đã thấm đầy độc tố cực mạnh, chỉ cần dính một chút thôi cũng để chết không kịp ngáp. Transform. Giang Hồ nhẹ một tiếng, lập tức mái tóc dài hóa thành màu tím, đôi con người đã biến thành con người tám màu, một bộ giáp thần thánh xuất hiện khoác trên người của hắn, phía sau lưng là tám cái cánh vũ động trong không trung. Sephiroth trên tay Giang vừa xuất hiện ngay lập tức chém vào phía trước một kiếm rất mạnh, kiếm khí xé gió lao đi nhắm thẳng vào hướng Antolos, từ cánh tay của hắn màu đen kia là một luồng ma lực toát ra, lập tức hóa thành hai cây đao bắt chéo chặn lại một kiếm của John. Tiếng nổ vang lên rất lớn, khói bụi bay đầy trời. Antolos xuyên qua lớp bụi kia trực tiếp tấn công lấy John. Ta phải giết chết người để giở mối nhục này. Antolos vừa điên cuồng chém tới tấp về phía John vừa hét lên. Antolos, đồ ngu. John nhếch môi cười, xoay người đạp cho Antolos văng ra xa. Lập tức Sephiroth trên tay của John rời khỏi tay của hắn trôi lơ lửng giữa không trung. Hắn sắp dụng vào tuyệt chiêu. Chỉ có điều lạ là lần này thanh Sephiroth không hề được bao bọc bởi sức mạnh màu đỏ như trước, mà lần này là màu vàng. John nói, Antolos, tội lỗi của người, những điều người gây ra cho Sona ta sẽ giải quyết tất cả trong lần này. Antolos, người nạp mạng đi. John, người nạp mạng là người, ta muốn nợ máu phải trả bằng máu. Antolos dùng sức mạnh hư không trên hai cánh tay hóa thành một đôi song đào chém tới, tay trong không trung cuồng phong hét lớn. Nói nhiều, đến đây đi. Kiếm trong tay John hướng lên trên trời, chém một xuống kiếm rất mạnh. Kiếm ảnh hiện lên như là một con mãnh thú xé gió lao tới, nhất thời trên không trung vô số các thanh âm leng keng do binh khí vang lên. John tung ra một trường mạnh, Antolos cũng là tùy tay tung trường đáp trả. Cả hai trường va chạm với nhau tạo ra một sức mạnh chấn lùi cả hai bay ra xa. Antolos xoay xoay cổ tay, trường lực vừa rồi hắn tung ra tuy không mạnh nhưng mà cũng không thể xem là yếu được. Lời đồn về John không sai, hắn nhớ lại kết quả mà Lucas đã nhận ra trước kia. Antolos quyết đem hết bản lĩnh ra để chiến đấu với John. John, để ta cho ngươi thấy sức mạnh của thế giới hư không bọn ta mạnh mẽ và phong phú thế nào. Nói xong, Antolos gầm lên một tiếng. Từ phía sau lưng của hắn một con quái thú to lớn hình thù quái dị hiện ra. Điều đáng nói ở đây chính là con quái vật này vừa xuất hiện đã có đầu rồng và thân rắn. Đôi mắt của nó đỏ như máu. Giữa bầu trời thủ đô, một con quái thú to lớn bằng cả tòa nhà hai tầng được Antolos sử dụng sức mạnh hư không gọi ra. John nhỏ mắt. Hắn nhớ là mình đã từng gặp vài cái loại này một lần rồi. Đây là lần hắn đánh nhau với ba anh em chỉ huy hư không kia. Bọn chúng cũng có khả năng gọi thú như vậy. Tiếng giống vang vọng khắp thủ đô. Một con quái thú hình thụ kỳ dị, dài hơn mười mấy mét từ không trung quật đuôi một cái, lao thẳng xuống dưới. Một cỗ cuồng phong mãnh liệt trỗi dậy, làm cho cát bụi bay mù mịt. Quái thú to lớn giữa cái đầu rắn hổ mang đến một cái sừng giống như là một cây cự đao sắc nhọn vô cùng. Trong cái miệng rộng đỏ lòm là hai hàm răng trắng nhợt to khiếp người, hệt như là những thanh kiếm sắc bén. Nó hung ác hướng về phía John bổ nhào. Lấy đầu rắn cự đại của nó càng lúc càng đến gần, John tay nâng kiếm, chân nhùn nhẹ lập tức lùi lại, tại chỗ cũ lưu lại một cái tàn ảnh ảo não. Quái thú chụp hụt, giống lên một tiếng giận dữ, lại bay tới, nhưng cái đuôi to lớn dài đến cả 8 mét của nó vẫn đang quất mạnh về hướng John, trên không trung lưu lại một chiếc bóng đuôi rồng khổng lồ, quấy động đến trận trận cuồng phong. Đối diện với thế công kích hùng mãnh, John lách người lé qua. Cái đuôi khổng lồ của quái thú hung bạo đập xuống mặt đất. Mặt đất lập tức rung chuyển, vết nứt lan rộng ra tứ phía. Vừa tránh cái thế quét đuôi, hoành tạo thiên quân của quái thú, hắn liền như chớp, thoáng cái, tốc biến tới. Trước khi cái đuôi to lớn chắc khỏe kia của con quái thú rời khỏi mặt đất, thân thể của hắn đã hóa thành một đạo hư ảnh mờ mờ. Hắn vọt theo khúc đuôi đang bay lên, tay phải vung kiếm đâm vào lân giáp của nó, nhảy vọt lên, tiến về phía trước khoảng 3 mét nữa. Lúc này, John đã ở trên độ cao khoảng 5-60 mét so với mặt đất. Chóp đuôi của quái thú đã rời khỏi mặt đất, hắn không dám tiến lên cao nữa, sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Kiếm trong tay của hắn tỏa ra ánh sáng tám màu mãnh liệt, sau khi được hắn truyền vào trong sức mạnh phép thuật của bản thân, hắn chuyển người lao xuống nhìn lại một thiên thạch, mũi kiếm đâm vào trong sâu đến đuôi rồng, đến mức gần như không tiến vào sâu hơn được nữa. Sau đó hắn đạp lên trên đuôi rồng một đập, hai tay dùng lực rút kiếm ra, nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Máu vọt ra ngoài 2-3 mét, quái thú phát ra một tiếng bi thống, đuôi rồng quẫy mãnh liệt. Tuy nhiên lúc này nó đã rời khỏi mặt đất. Căn bản là nó khó có thể lao ngay xuống để gây tổn thương gì cho John được. Mọi chuyện chỉ phát sinh trong một chớp lát. Một loạt những động tác của John vô cùng nhanh, liền lạc, vô cùng thu hút. Antolos sắc mặt tái xanh, không ngờ được vừa mới vào trận chiến đã mất đi lợi thế. Điều này làm cho hắn rất tức giận. John thấy miệng vết thương ở đuôi con cái thú máu đã nhanh chóng đông lại. Thầm than thở cái giống sinh vật này quả nhiên là khủng khiếp. Nếu có thể hắn cũng muốn bắt một con như vậy để xem, dùng làm thần thú bảo vệ đám phụ nữ bên cạnh. Quái thú hống lên một tiếng lớn, tiếp tục lao xuống. Hai chân trước vừa thô vừa hoành tráng, mạnh mẽ hướng John chụp tới. Móng vuốt sắc nhọn kia lại dài hơn một mét, làm cho người ta phải sợ mất hồn vía. Hai mắt của John xuất ra hai luồng điện, kiếm trong tay chém liên hồi 7-7-49 kiếm. mũi kiếm lại hóa thành hơn 10 đoạn kiếm khác nhắm vào con quái thú trước mặt. Trên không trung xuất hiện hàng loạt tia chớp sáng. Một tiếng giống đau đớn của quái thú vang lên, từng dòng máu bắn ra trên người con quái thú, bộ vảy giáp cứng như đá của nó đã bị kiếm của John chém nát. Dầm một tiếng, quái thú đã ngã bịch xuống dưới đất, đè nát những căn nhà cạnh đó. Antolos trong lòng kinh hãi, con ma thú này thuộc dạng có tiếng tại thế giới hư không, vậy mà đấu với John chưa đầy vài chiêu nó đã lăn ra chết thảm. Ngươi sẽ phải trả giá. Antolos gầm lên trực tiếp lao đến tấn công John, sức mạnh của hắn đột nhiên tăng vọt, song đao như vũ bão chém ra hàng chục ảo ảnh, tấn công về phía John. Chiêu thứ nhất. Dứt lời, kiếm trong tay lấp lóe tạo thành trên 100 ảo ảnh kiếm, trong nháy mắt hội tụ thành hình chiếc quạt. Vệt kiếm dài đến vài mét, khiến cho người ta phải sợ hãi, toàn bộ mặt đất bị rách nát. Kiếm ảnh kia lao vào những thàn ảnh do Antolos tạo ra, sức mạnh chênh lệch, uy lực cuồng bạo từ kiếm ảnh của John tạo nên khiến cho khuôn mặt của Antolos trắng bệch. Hơn 10 kiếm ảnh của John xuyên qua lớp ảo ảnh dày đặc, trực tiếp nhắm thẳng hướng Antolos mà đâm tới. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Khi khói bụi tan đi, John có chút kinh ngạc, da trên người của Antolos đã hóa thành một màu đen xì, chính lớp da màu đen này đã ngăn chặn toàn bộ kiếm ảnh của John đâm tới. Rất nguy hiểm, nếu như không ngờ có lớp da độc tố bảo vệ này thì e rằng hắn đã trọng thương nặng. Nhưng mà chưa kịp để cho hắn chuẩn bị gì thì John lại tiếp tục sử dụng chiêu thức tiếp theo, chỉ thấy tay phải của John vung lên để chuyển động không ngừng, mỗi lần chuyển động lại vun ra vài kiếm. Chuyển đổi 9 lần 99 81 kiếm. Từ những phương hướng bất đồng giáng thẳng vào mặt đối phương, trong nhất thời cả thiên địa đều như biến sắc, khắp không gian xung quanh đều là cuồng phong gạo thét, kiếm ảnh chói lóa, không khí bị bóp nghẹt, mặt đất bên dưới đã sớm thành bình địa không bằng phẳng nữa. Không gian xung quanh như là bị kiếm của John xé đi, từ miệng của Antolos phun ra rất nhiều độc dịch này vừa tiếp xúc với không khí thì ngay tức khắc hóa thành một chất cực kỳ cứng ngắc, một lá chắn nhanh chóng được Antolos tạo ra. Chết đi! John gầm lên. Tám cánh trên lưng của John tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh, dáng rộng hết cỡ, hào quang trên thanh gươm Sephiroth hóa thành mãnh liệt, trực tiếp tăng cường sức mạnh cho một chiêu vừa rồi. Tiếng nổ lớn chấn động cả thủ đô, những ngôi nhà yếu lập tức bị đổ sụp. Một tiếng thét thất thanh của Antolos vang lên. Khói bụi dần dần bay đi, cả người của Antolos thê thảm đến cùng cực, quần áo rách nát, đầu đầu cũng toàn là những vết cắt do kiếm gây ra. Người! Antolos hò ra máu run run chỉ tay vào John. John lại lùng bước lên trên không tiến lại gần hắn. Bây giờ chịu khổ hậu quả mà người đáng phải nhận đi. John đâm một kiếm vào giữa người của Antolos. Hắn nói, kiếm này dành cho Sona. Hắn rút kiếm ra rồi lại đâm vào ngực Antolos. Kiếm này dành cho Rose. John giơ cao kiếm, rồi sau đó chém mạnh xuống ngực, chấn nát toàn bộ cơ thể của Antolos. Còn kiếm này dành cho những người bị người hãm hại. John, ở phía dưới kia Sona ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn. John lập tức xoay người bay xuống bên cạnh Sona. Bộ giáp và cánh trên lưng của hắn lập tức biến mất. John nói, tất cả đã qua rồi, bây giờ đừng có nghĩ gì nữa, hãy cố gắng sống cho thật tốt, được không? Sona gật đầu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, cô biết bây giờ mình đã chính thức trở thành vợ của hắn. Thủ đô Demacia ngay sau đó cũng được quân đội liên minh nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát. Cuộc chiến giải phóng lãnh thổ Demacia đã hoàn thành. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu thôi. Manzaha đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời của thủ đô Demacia, cười nói. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Trận chiến vực gió hú. Sau khi chiếm lại toàn bộ lãnh thổ của Demacia từ tay của quân đội hư không, John chính thức trao lại toàn bộ quyền kiểm soát lãnh thổ cho những người Demacia cai quản. Đồng thời dưới sự trợ giúp của những người trong liên minh, người đứng đầu Demacia hiện tại là hoàng tử Javanfor đã bắt đầu bắt tay vào những công cuộc khôi phục lại đất nước. 143.000 hecta ruộng đất đã bị bỏ hoang, hàng trăm ngàn gia đình không nhà ở, hàng chục vạn người không việc làm. Một khó khăn rất lớn đang đè nặng lên đôi vai của Javanfor và những người đứng đầu Demacia. Nhưng đối với sự trợ giúp của John, mọi kế hoạch đã được vạch ra, với mục tiêu biến Demacia thành một hậu phương vững mạnh cho quân đội liên minh giải phóng toàn bộ Valoran. Hắn đã đề ra kế hoạch 3 năm trong đó bao gồm các công việc chính như khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, trên cơ sở đó phát triển các sản xuất nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân, phấn đấu phục hồi mức sản xuất. Chủ trương khôi phục nông nghiệp là trọng tâm, ban hành nhiều chính sách khuyến nông. Xác định cuộc kháng chiến với quân hư không là cuộc chiến đấu lâu dài và đầy vất vả, vậy cho nên lương thực là điều không thể thiếu. Đề ra chính sách khôi phục công nghiệp và công thương nghiệp, ban hành nhiều chính sách bảo hộ cho các xưởng sản xuất, góp phần giúp các công nghiệp được phát triển, sản xuất để phục vụ nhu cầu người dân. Yêu cầu giúp đỡ từ các nhà khoa học trong liên minh, sáng chế ra từ các loại máy giúp nâng cao năng suất trong làm việc và trồng các loại cây lương thực. Nhờ vậy mà nền kinh tế của Demacia bắt đầu khôi phục trở lại, cuộc sống của mọi người dân bắt đầu ổn định hơn, quân đội liên minh cũng dần dần có một hậu phương vững chắc. Rất nhiều người dân thi nhau phong trào ghi danh tham gia vào liên minh. Họ hy vọng rằng sẽ có được một phần sức mạnh để đánh đuổi được quân đội hư không, giải phóng khắp Valoran khỏi sự đàn áp. Như vậy quân đội liên minh càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. quân số hùng hậu, tinh thần cao vút, khả năng chiến đấu cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều, có thể thấy được mặt bằng chung của quân đội liên minh đang dần dần ngang ngửa với quân đội hư không. Sau khi giải phóng được Demacia và thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, khoảng chừng một tháng sau, lá cờ ghi bốn chữ liên minh huyền thoại lại tiếp tục tung bay trên khắp các mảnh đất mà quân đội đã đi qua. Mặc dù quân đội liên minh nhiều lần gặp sự chống trả quyết liệt của quân đội hư không, nhưng bằng vào ý chí của bọn họ, tất cả đều vượt qua. Trong chiến tranh, có thắng có thua và quân liên minh nhiều lúc phải đối mặt với sự việc này, nhưng không vì như vậy mà bọn họ là chịu từ bỏ. Bọn họ vẫn là dũng cảm tiến lên để chiến đấu vì độc lập tự do cho cả vùng đất Valoran. Theo sự chỉ huy của John, Elise cùng những người đến từ đảo Shadow Isles sẽ dẫn theo một đội quân quay trở về chính hòn đảo này để đánh đuổi quân đội hư không. Asi cùng với những người đến từ vùng đất băng giá Freljord cũng sẽ dẫn theo một đạo quân hướng về chính quê hương của mình, đánh đuổi toàn bộ quân đội hư không để giành lại quyền kiểm soát. Những người còn lại cũng sẽ cùng với John và quân đội chủ lực vượt qua Spantine River, rồi tiếp tục hành quân vượt qua dãy Iron Spike Mountains để tiến thẳng đến thành phố Piltover. Lúc này, tại doanh trại của quân đội chủ lực liên minh, rất nhiều người trong liên minh đang ngồi quây quần bên đống lửa trước mặt, đây có thể xem như là một chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của họ để mà ngồi lại cùng nhau tán dóc. John từ xa đã thấy rất nhiều người đang cười nói vui vẻ, liền tiến lại. Thế nào, mọi người nói chuyện gì vui thế? Cho tôi tham gia với. Lux ngồi xuống gần đó. Ngồi xuống đây đi, bọn họ đang kể rất nhiều chuyện về quê hương. À. John ù một tiếng sau đó ngồi xuống bên cạnh Lux, giọng ôm của Manfred vang lên. Mọi người biết không, thực ra quê hương của ta không phải ở Valoran. Tôi đến từ một nơi gọi là Monolith, đó được xem là tinh hoa của tất cả vạn vật, và chung cư ở đó đều là những cá thể tồn tại bên trong. Vẻ đẹp của nó đến từ sự cần xứng, từ sự thiếu vắng gần như là hoàn toàn của tính thiếu ổn định. Những sinh vật hóa thạch sống nơi đó biết rõ vị trí và công việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ một cách tối đa, hoạt động như là một xã hội hữu cơ hay là một tổ ong đó. Tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện tiềm năng của mình. Bất thình lình vào ngày kia, một vết nứt thứ nguyên xuất hiện và tôi đã bị đưa đến thế giới Rutena. Trải nghiệm đó cũng là vô cùng đau đớn và đáng sợ, nỗi đau bị chia cắt khỏi đồng loại và quê hương Monolith. Những thứ đã luôn tồn tại trong tôi kể từ khi được sinh ra. Tôi bắt đầu thích nghi với cuộc sống tại đây và tôi tìm ra lý tưởng mới cho mình để bảo vệ công lý, trừng trị cái ác ẩn chứa bên trong con người và đó tôi đã tìm được đến liên minh huyền thoại này để cùng với mọi người chiến đấu. Nói vậy, ông là người ở một thế giới khác tới. Lux vuốt mái tóc nói. Ezio ngồi cạnh Lux nhìn sang Tarik. Tarik, không phải cậu cũng đến từ thế giới khác sao? John giật mình, những chuyện này đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Không lẽ họ cũng như hắn? John nhìn sang Tarik. Tarik, tại sao trước đây cậu chưa từng kể cho tôi nghe về chuyện này? Tarik cười cười. Thực ra thì sau khi gia nhập liên minh tôi rất muốn nói cho cậu biết. Nhưng mà khổ nỗi cậu quá tập trung vào việc dẫn dắt mọi người từ trận chiến này đến trận chiến khác. Vậy cho nên tôi không có cơ hội để nói. Vậy Tarik, cậu đến từ đâu? Renekton ngồi gần đó, hỏi sang. Tarik nói, tôi đến từ một thế giới ở đó chưa có phép thuật của đất, hấp thụ sức mạnh từ sự cộng hưởng giữa những tinh thể và đá quý. Ở quê nhà, cha của tôi là một vị thầy thuốc nổi danh tại thành phố. Tôi vẫn luôn cảm thấy hứng thú với sự nghiệp của cha ngay cả từ khi còn nhỏ. Dẫu là một sự am hiểu sâu sắc về các vị thuốc từ thảo mộc và thú vật, nhưng mà chính sức mạnh của ngọc quý mới là thứ hấp dẫn tôi nhất. Chẳng mất bao nhiêu lâu tôi đã ngốn hết sạch những tri thức từ thư viện của cha và rồi bắt đầu lên đường du hành một mình. Tôi muốn giúp đỡ mọi người, nhưng không phải chỉ bằng cách chữa trị những vết thương vụn vặt. Tôi không muốn chỉ là một người thầy thuốc, mà là một người bảo hộ, là một người sử dụng sức mạnh của đất mẹ để bảo tồn và che chở. Và rồi tôi sẽ trở thành một hiệp sĩ lang thang, nổi danh trên khắp quê hương với danh nghĩa là một người bảo hộ công lý cho đến một ngày. Tôi bị một vết nứt thứ nguyên hút mình vào bên trong. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã đến với thế giới Ruterena. Tarik vừa nói vừa cười. Thú vị đấy, không ngờ trong liên minh của chúng ta lại có những người đến từ vùng đất khác. Tristana ngồi giữa Timo và Rumble thốt lên nói. Này John, John. Lux ngồi bên cạnh thấy John đang trầm tư vội vàng lay động hắn. John giật mình cười gượng. À, không có gì. Phải rồi. Manfred như nhớ ra điều gì. Thực sự tôi không biết có nên nói điều này hay không. John, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp mặt nhau phải không? John cảm thấy những điều Manfred nói rất khó hiểu, hắn lắc đầu phủ nhận. Manfred nói. Lạ thật. Mặc dù không nhớ rõ, nhưng mà tại sao tôi cứ nhớ màng máng là đã từng gặp cậu ở đâu từ trước đây? Nói đến chuyện này mới nhớ, John, sau khi đến Valoran này tôi có rất nhiều chuyện phải nghĩ, nên quên mất là có rất nhiều chuyện trong quá khứ. Dù không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như ở lúc thế giới của mình tôi đã từng gặp cậu rồi. Tarik nhìn John nói. Narsus ngồi gần đó nói thêm. Ở hồi chiến tranh cổ ngữ xa xưa, ta nhớ trong một lần Renekton bị thương và đang bị kẻ thù truy đuổi, nó đã được một người cứu sống. Người đó sau khi cứu Renekton đã rời đi ngay lập tức. Ta ở phía sau nhìn bóng lưng của người đó thấy có rất nhiều đặc điểm giống cậu đó. Scanner nhìn John. Cậu có phải là từng cảm thấy kỳ lạ khi tôi liên tục gọi cậu là chủ nhân của mình không? Cậu ấy xem cái này đi. Scanner hóa phép ra một mảnh thủy tinh, trên đó có một cái hình trông rất giống John. Scanner nói tiếp. Đây là người từ thời còn xảy ra chiến tranh cổ ngữ đã ra tay cứu sống toàn bộ tộc chúng tôi. Từ đó về sau, những người đứng đầu bộ tộc này luôn xem người này là chủ nhân. John nhìn vào vẻ mặt ở trên viên thủy tinh, hắn kinh ngạc đến đơ người. Mặc dù hình vẽ trên đó không đẹp, nhưng mà hình trước hình sau vẫn rất thấy giống hắn. Rốt cuộc là chuyện này là thế nào? Tại sao bọn họ lại nói những chuyện kỳ quái như vậy? Hắn ta không hề biết bất cứ thứ gì, một chút cũng không. Kỳ lạ thật, tại sao rất nhiều người ở đây đều nói rằng đã gặp John? Rumble lên tiếng. Này John, sao bọn họ đều bảo là đã từng gặp cậu trước đấy? John lắc đầu. Tôi không rõ, tôi thực sự là không biết mọi người đang nói gì. Rõ ràng trước đây tôi chưa từng gặp qua Manfred, hay thậm chí chưa từng đặt chân lên thế giới của Tarik. Thôi, vậy thì chúng ta mau bàn chuyện khác đi. Mọi người nghĩ xem sự việc tại Shadow Eyes và Freljord George như thế nào. Nếu bọn họ có thể đánh lùi được quân đội hư không và làm chủ lại chính vùng đất này của mình. Ezio là người dạy vậy. John đứng dậy. Mọi người thôi cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi đã mệt rồi, phải về ngủ trước. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. John xoay người tiến về lều. Hắn nằm thẳng cẳng ra trên giường, vác tay lên trán suy nghĩ rất lâu. Hắn cũng chỉ là người được cha hắn là nhà tiên tri hư không Manhaja đưa đến đây. Trước đó hắn cũng chỉ là một người bình thường, làm gì có biết đến thế giới khác như là bọn họ. Nghĩ mãi thực sự là không thể nào thông. Tại vùng đất Freljord này, lúc này quân đội liên minh đang từng bước công phá các thành trên khắp vùng đất đầy tuyết trắng, và sau một thời gian chiến đấu ác liệt, cuối cùng nhận ra quyết định đã đến. Vực gió hú là một khe nứt không đáy tọa lạc tại vùng hiểm hóc và lạnh giá nhất của vùng Freljord. Truyền thuyết kể rằng rất lâu về trước, một cuộc chiến vĩ đại đã diễn ra tại đây, ngay trên chiếc cầu đẹp hắt ngang qua sông và khe vực. Chẳng ai nhớ đến các chiến sĩ đó là ai hay là lý do của cuộc chiến này, nhưng mà những lời đồn vẫn là truyền tai nhau. Nếu để tâm lên tiếng gió hú, bạn sẽ nghe được tiếng gạo thét, tiếng giống sổng sộc lên từ dưới khe vực. Ngày hôm nay, ngay trên chính chiếc cầu đá bắt qua khe vực kia, một trận chiến lịch sử mang tính quyết định tương tự như là truyền thuyết sắp xảy ra. Tháng 2 năm 24 CLE, lực lượng đã đổ bộ lên dãy núi Langa Point, là những dãy tuyết nhỏ nằm gần vực gió hú. Lợi dụng sự bất ngờ của quân hư không, quân liên minh đã hoàn thành cuộc đổ bộ và chiếm được luôn Langa Point cùng một số thành trì phòng vệ gần đó. Đến ngày 1, để phản kích lại cuộc đổ bộ của liên minh lên Lungav Point, bộ tổng tư lệnh của đội quân này đã được đóng quân tại Freljord ra lệnh cho đang đóng tại thành Guadalcanal dưới quyền chỉ huy của tướng quân nhiệm vụ tái chiếm lại khu vực này. Đánh giá thấp sức mạnh của lực lượng liên minh trên đảo tại Lungav Point, đơn vị của Mariox thực hiện một cuộc tấn công trực diện vào ban đêm vào vị trí đóng quân của liên minh. Nhưng thực sự là không may, với sự tuần tra liên tục của Anivia và những chiến binh trong tộc của Đại Hùng, cuộc tấn công của Mariox đã bị phát hiện. Kết quả cuộc tấn công của Mariox đã bị đánh bại với tổn thất nặng nề cho quân hư không. Lúc trời sáng, các lực lượng từ hai tộc băng hệ và tộc kiên băng phản công vào các lực lượng của Mariox vẫn còn sống sót, tiêu diệt thêm nhiều người trong đó có chính hắn. Những người sống sót quay trở lại Rabon, là toàn thành trọng yếu, đặt làm trụ sở chính của quân hư không kiểm soát tại Freljord, báo cáo cho bộ lính chỉ huy sự thất bại của bọn họ, chờ đợi tăng viện và lệnh từ Rabon. Đến ngày 23 tháng 2, toàn bộ lực lượng mạnh nhất tại Rabon cùng các thành lân cận được sử dụng đi lên đường chặn đánh và tiêu diệt toàn bộ quân đội liên minh. Đích thân tướng Simon, người đứng đầu quân đội hư không tại vùng đất Freljord này, sẽ là người chỉ huy trận đánh mang tính quyết định. Cùng lúc đó, trinh sát từ liên minh cũng báo về thông tin đó. Asi cũng những người khác nhận thấy nếu chiến đấu tại Lungam Point thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều bất lợi, vậy cho nên tất cả cùng đồng thuận cho quân di chuyển, trận đấu quyết định ngay tại chiếc cầu đá đầy truyền thuyết của vùng đất đó, chiếc cầu đá bắt ngang qua khu vực gió hú. Simon cùng với những tướng quân thân cận nhất của mình, Gernard Thomas, dự đoán rằng cuộc tấn công của quân liên minh và quân hư không sẽ được thực hiện tại vực gió hú, cụ thể là trên chiếc cầu đá dài khoảng 1.000 mét. Ở đây thường có những cơn gió rất lớn bất ngờ, chắc chắn sẽ khiến cho quân đội cả hai gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ có vị trí thuận lợi, vậy cho nên Simon cùng với lực lượng hư không đã đến vực gió hú trước quân liên minh. Một phòng tuyết dày đặc được lập ra nhanh chóng. Vực gió hú bao vây xung quanh là một núi đá lởm chởm phủ đầy tuyết. Ở đây chiếc cầu đá kia là con đường duy nhất bắt qua vực không nhìn thấy đáy. Trận chiến tại đây ai thắng cũng đồng nghĩa với việc sẽ hoàn toàn dùng quyền kiểm soát toàn bộ vùng đất rộng lớn Freljord. Tháng 2, quân liên minh đã đến trước vực gió hú, phát hiện ra quân hư không đã đến đây trước và tạo ra thế trận phòng thủ. Quân liên minh không thể nào quá mạnh động được. Asi và những người khác tuyệt đối không hề manh động. Ở bên cạnh John cùng với Squin một thời gian, cô nhận ra được phàm là việc gì quá gấp gáp, tất sẽ thất bại. Nắm được bước tiến của quân hư không không thông qua lính trinh sát bản địa và lính trinh sát của họ, nhưng mà không biết chính xác cuộc tấn công này sẽ diễn ra tại thời điểm nào. 21 giờ 30 phút tối ngày 26 tháng 2, quân đội hư không được lệnh pháo kích vào phòng tuyến quân liên minh, dựng chiếc cầu đá trong vòng 20 phút và bắn hỏa pháo sang cả vùng đồi. Các khẩu pháo của quân hư không bắt đầu nã đạn vào vị trí đóng quân của quân liên minh, nhưng không gây được nhiều thiệt hại. Cùng với thời điểm đó, một nhóm quân của quân hư không men theo bên dưới cây cầu di chuyển sang phía bên kia, tập kích bất ngờ và phá hủy hai kho lương thực của quân liên minh. Có thể nói một điều là quân hư không ở dưới sự chỉ huy của Simon đã tính toán rất kỹ thời điểm nào đó thì khu vực giáo hú này sẽ nổi lên gió mà cho quân trèo lên bên dưới cây cầu đá. Dưới sự chống trả quyết liệt từ quân liên minh, cuối cùng cuộc tấn công bất ngờ này cũng bị dập tắt. Tạm thời quân liên minh đang chịu thiệt hại nặng nề. Rạng sáng ngày 27 tháng 2, quân liên minh quyết định không để lực lượng hư không được thỏa mãn trong thắng lợi. Một đội quân do Anivia dẫn đầu từ trên không liên tục bắn các quả cầu băng cùng với mảnh băng sắc nhọn vào ngay doanh trại của địch. Dưới cơn bão tuyết đột nhiên thổi tới, các khẩu pháo chống không của bên hư không hoàn toàn là bị vô hiệu hóa. Tạm thời cuộc trả đũa này của quân liên minh giành thắng lợi. Đoán trước quân hư không sẽ tấn công đáp trả vào ban đêm, Asi và Lissandra chỉ đạo binh sĩ củng cố phòng tuyến ở phía trên và xung quanh doanh trại. Khi mặt trời lặn, một màn đêm đen kịt bao trùm trận địa do đêm không có trăng. Lúc 21 giờ, 7 khẩu pháo hạng nặng tầm xa bắt đầu pháo kích vào doanh trại của liên minh. Cuộc tấn công bắt đầu ngay lúc trước nửa đêm. Tiếng còi xung phong lẫn tiếng hò hét của quân hư không vang rền cả phía trên chiến đồi. Lần này, quân hư không quyết nhập tâm vào lực lượng liên minh. Toàn bộ quân chủ lực bắt đầu tràn lên chiếc cầu đá điên cuồng lao đến doanh trại. Như đã dự đoán từ trước, quân đội liên minh để lại doanh trại vô cùng ít người. Vậy số còn lại đã đi đâu? Ngay khi lực lượng quân hư không tràn qua hơn nửa cây cầu đá, thì từ hai bên cầu, hàng ngàn binh sĩ leo lên tấn công bất ngờ quân hư không. Đúng như vậy, tất cả quân liên minh đã được lệnh của AC sớm nấp bên dưới cây cầu để đợi quân hư không tiến đánh, thì sẽ từ hai bên lao đến để tập kích. Vì lực lượng gió hú nổi tiếng có những cơn gió đầy bất ngờ, vậy cho nên AC đã lệnh cho những binh sĩ ẩn nấp bên dưới cầu đá tự dùng các cây đinh to lớn để đóng đinh mình ngay trên vách tường. Đợi khi thời cơ đến hay tháo đinh ra, AC chính là dùng cách thứ gây ông đập lưng ông để đánh với quân hư không. Quân hư không không bị tập kích bất ngờ từ hai bên vô cùng hoảng loạn, cộng với việc quân liên minh có thêm lực lượng không quân do Anivia chỉ huy từ trên cao tấn công xuống, khiến cho quân hư không càng thêm náo loạn. Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, đánh bại Freljord. Asi cầm cung đưa cao lên trời hô lớn. Tận thế Ragnarok. Olaf gần lên một tiếng, cả người ông ta đột nhiên đỏ rực như lửa đốt, không một thứ binh khí gì có thể làm cho ông ta bị thương. Hai chiếc rìu cứ liên tục càn quét đám binh lính hư không trước mặt. Nhà ngục băng. Senjourney phóng ra chiếc bola đang cầm trên tay về phía trước. Ngay lập tức một lớp tốp lính hư không bị đóng thành một cục băng to lớn, không thể nào nhúc nhích. Chính lúc này từ phía sau, Senjourney, Nunu cùng với người bạn của mình là William của mình lao tới. Cánh tay khổng lồ mạnh mẽ của người tuyết khổng lồ dễ dàng đánh nát tảng băng trước mặt. Nhà ngục băng. Senjourney phóng ra chiếc bola đang cầm trên tay về phía trước. Ngay lập tức một tốp lính hư không bị đóng băng thành một cục băng to lớn không thể nào nhúc nhích được. Chính lúc này từ phía sau của Sejourney, Nunu và người bạn William của mình lao tới, cánh tay khổng lồ mạnh mẽ của người tuyết dễ dàng đánh nát tảng băng trước mặt, tiến ngay tốp lính hư không kia về thế giới bên kia. Đại băng tiễn. Một mũi tên to lớn bắn ra từ phía AC nhắm ngay vào Simon, khiến cho hắn ta không kịp tránh né. Chỉ cần như vậy, Tridamer điên cuồng lao tới, cây đao trên tay chém mạnh về phía Simon, một đao chặt đôi cơ thể của tên chỉ huy. Máu tấn công, đánh đuổi quân đội hư không khỏi Freljord. Lissandra hổ lớn. Quân liên minh bắt đầu tràn lên, sức càn quét không có gì ngăn cản. Trận chiến trên vực giáo hú đã quyết định toàn bộ kết cục của vùng đất Freljord. Cả cây cầu đá thấm đầy máu, những cơn bão tuyết cứ liên tục thổi, những tiếng thét và gào giống bên dưới khu vực này cứ liên tục vọng động. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie, John và Catherine. Đội quân chủ lực liên minh do John chỉ huy lúc này đã băng qua dãy Iron Spike Mountains và đang dựng trại tại một mảnh đất rộng lớn tại Piltover chừng 2 ngày đi đường. Sau khi doanh trại dựng xong, John lập tức cử Catherine đi cùng với quân trinh sát, dẫn theo một đội quân nhỏ khám thính tình hình xung quanh thành Piltover. Vì cô là người ở đây, vậy cho nên địa điểm xung quanh chắc chắn là nắm rõ. Lều chỉ huy của quân liên minh. Mọi người ở đây thế nào? Nếu chúng ta tấn công vào đây thì lực lượng quân đội bên trong thành phố nhất định sẽ rất bất ngờ. John lúc này chỉ tay vào tấm bản đồ đang được treo giữa lều để hỏi ý kiến của những người xung quanh. Hiện tại chúng ta chưa nắm rõ được lực lượng bên trong của thành phố này như thế nào, vậy cho nên tôi nghĩ rằng chỉ bằng chúng ta cứ đợi quân khám thính quay về báo lại đã. Vì nói. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. John nhìn ra bên ngoài kỳ quái. Lạ thật đấy, đáng lý ra bây giờ bọn họ phải trở về rồi chứ, đã hơn giữa trưa rồi. Phải rồi, sao bây giờ bọn họ vẫn còn chưa quay về? Jana gật đầu nói. Đúng lúc này, Shen đột nhiên xuất hiện ngay giữa lều chỉ huy, bộ dạng trông khá thảm hại. John và những người khác lập tức đứng bật dậy, tiến lên lo lắng. Chuyện gì vậy? Tại sao anh ta lại ra nông nỗi này? Shen lập tức đáp. John, hãy mau đi cứu Catherine. Cô ta bị quân hư không bao vây rồi. Vì lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao Catherine lại bị bao vây, còn anh lại quay về được? vì lo lắng đến mức nắm chặt tay cổ áo của Shen. Ai mà không biết tình cảm giữa Vi và Catherine không khác gì hai người chị em. John vỗ vào vai của Vi, ý bảo là cô hãy bình tĩnh rồi nói với Shen. Hiện tại Catherine ở đâu? Shen đáp. Hướng Tây Bắc, cách đây nửa ngày đi đường. John xoay đầu, nhìn mọi người nói. Bây giờ mà phái quân đến ứng cứu e rằng không kịp nữa. Mọi người hãy ở đây, tôi sẽ trực tiếp đến đó để cứu Catherine. Nói xong, John lao ra bên ngoài phóng thẳng lên trời biến mất. Garen lập tức hỏi Shen. Cậu hãy kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện đầu đuôi như thế nào. Shen thở dài đáp. Khi chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ giám sát quanh thành phố Beethoven, đang lúc chuẩn bị quay trở về, thì đột nhiên có một người đàn ông toàn thân mặc áo giáp. Ông ta đeo mặt nạ rất quái dị, trên tay cầm một thanh kiếm màu tím. Mọi người còn nhớ cái người đã xuất hiện trước doanh trại chúng ta để truyền thông tin về việc Quyên bị bắt hay không? Hôm nay tôi đã gặp lại hắn. Lão ta thực sự rất mạnh. Một mình lão ta dư sức đánh bại toàn bộ quân lính mà chúng tôi mang theo. Ngay khi đó, tôi và Catherine đang tìm cách trốn thoát khỏi đây. Hắn ta thì là một toán lính hư không xuất hiện và ngay lập tức chỉ ra chúng tôi. Catherine đã cố ý đánh lạc hướng bọn chúng và mở đường cho chúng tôi rút lui, quay về báo cho John biết. Trong hai người chỉ có duy nhất tôi có đủ sức chạy vậy. Nên doanh trại này, đó chính là vì sao tôi là người có mặt ở đây chứ không phải là Catherine. John theo hướng mà Shen đã chỉ bay rất nhanh lên trên bầu trời. Hắn sử dụng tầm mắt cực kỳ nhạy cảm của mình, nhìn xung quanh để hòng tìm ra chỗ của Catherine đang ẩn nấp. Cuối cùng John cũng tìm ra. Hiện tại Catherine đang trốn bên trong một chiếc hang trên vách núi rất cao. Không biết rằng cách nào cô trèo ra được lên đây. Nhưng mà ở bên dưới chân núi có rất đông quân hư không đang lùng sục. Không chút chậm trễ, John lập tức bay về hướng hang động trên vách núi. Là ai? Catherine ở bên trong ngay khi nghe đến tiếng động kỳ lạ lập tức đưa súng lên sẵn sàng chiến đấu. Ta đây. John lên hồi đáp. Catherine thấy John đang bước vào cũng thở dài một hơi rồi đặt súng xuống. Cô nói. Cuối cùng cô cũng đã đến rồi. Catherine ngồi trên mặt đất cố dặn ra nụ cười. John nhào mắt, nhận ra có điều gì đó rất kỳ lạ từ khi Catherine. Hắn lao ngay đến bên cạnh của cô. Tay trái của Catherine đang giữ chặt bên hông. Máu từ đó chảy ra rất nhiều. Sắc mặt John kinh hãi vừa đặt tay mình lên trên tay của Catherine. Hỏng giữ chặt không cho phép máu tiếp tục chảy ra. Nhìn sắc mặt đang xuống sắc của Catherine, John là vô cùng lo lắng. Catherine lắc đầu nhìn John. Lo cho tôi làm gì? Không phải cậu rất ghét tôi sao? Tôi không có sao. Máu nhiều quá. Dù trên tay, nó chảy ra một chút thôi. Đồ ngốc, hay để ta cầm máu cho cô? John đặt Catherine nằm thẳng lên trên mặt đất. Tay trái vẫn cố gắng giữ chặt miệng vết thương. Tay phải truyền đến một luồng phép thuật vào vết thương đang chảy máu kia, hỏng giúp cho cô cầm máu. Việc gì phải tốn sức cho tôi? Nếu như bạn chúng kéo đến đây, cậu sẽ không đủ sức đánh lại bọn chúng đâu. Còn nữa, lần này tôi gặp phải một địch thủ vô cùng mạnh. Cậu còn nhớ kẻ đã tự xưng mình là sứ giả hư không hay không? Hắn chính là kẻ đã làm tôi ra nông nỗi này. Catherine nghiến răng chịu đau nói. Catherine, ông ấy xuất hiện rồi sao? John kinh ngạc. Có vẻ như là một chút lơ là của John đã khiến sức mạnh phép thuật của hắn sử dụng bị phân tán, làm cho vết thương của Catherine trở nên đau hơn. Cô không thể nào kìm được, hét lên. Tiếng hét của cô đã khiến cho bọn hư không bên dưới chân núi bắt đầu để ý. Cô hét như vậy không sợ bọn chúng nghe thấy hay sao? John nói. Không sao, vách núi này rất cao, bọn chúng không thể nghe được. Và lại, trên vách núi này tôi đã đặt rất nhiều các bẫy do ngài Hammerdiger chế tạo. Ít nhất là phải đến sáng sớm ngày mai, bọn chúng mới nghi ngờ đến trên này. 30 phút trôi qua, cuối cùng John đã đặt cầm máu trên vết thương của Catherine được. Hắn thở ra một hơi, tựa lưng vào tường. Catherine nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi đầy mồ hôi của John, cô đột nhiên mỉm cười. Thế nào? Mệt rồi sao? Ta đã bảo từ đầu không cần tốn sức cứu ta đâu. Chẳng qua là máu nhiều quá, cho chạy ra bớt ra. John trồm đến một cú, một cái, vào đầu của Catherine. Cô là thân cảnh sát trưởng của một thành phố lớn, tại sao lại nói một điều ngốc nghếch như vậy? Và lại, ta cũng không muốn làm trái tâm ý của bản thân, ta không muốn cô có mệnh hệ gì hết. Catherine cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường ngồi ngay bên cạnh John. Cậu có biết không? Từ trước đến giờ không có ai đối xử với tôi tốt. Vi thì không nói, cô ấy là một cộng sự tốt. Còn cha tôi sao? Ông ấy suốt ngày chỉ là công việc của mình mà không hề quan tâm đến tôi. Catherine càng nói càng tỏ ra buồn bã. John nhìn sang Catherine. Cận nhận thấy gần đây mình lại còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cô là tay phải của John nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô. Vậy nếu như cô muốn, tôi có thể chăm sóc cho cô. Đối xử với cô không khác gì những cô gái khác. Catherine nhìn vào mắt của hắn mỉm cười rút tay lại. Đừng có nói bậy. Chẳng qua tôi cảm thấy bây giờ cậu giống như là một người bạn của mình thôi. Định lợi dụng xem tôi như là cô gái của cậu chắc. Catherine xoay đầu sang hướng khác, hai má bắt đầu hơi đỏ lên. À, John cười trừ ngượng ngùng. Thế tôi nói rồi, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm lại càng nhiều. Tôi muốn sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ những người tôi yêu quý. Thì cô cũng là một số đó. Lúc này tôi chỉ muốn nghe theo trái tim của mình thôi. Muốn nói gì thì nói. Nếu cô cảm thấy những điều tôi nói là quá bậy bạ hay nhảm nhí thì thôi, xin lỗi. giọng nói của hắn tràn đầy sự chân thành. Hai con mắt của Catherine không hiểu tại sao lại đỏ hoe, cô không dám để cho John thấy. Cô chỉ sợ khi hắn nhìn thấy cô yếu đuối như vậy, hắn sẽ cười vào mặt cô. Thôi vậy cô nghỉ ngơi đi, ta sẽ ra bên ngoài xem tình hình bọn chúng như thế nào. Bây giờ vết thương của cô mới vừa được cầm máu, không thể di chuyển. Chắc là đến sáng sớm ngày mai tôi mới có thể đưa cô ra khỏi đây được. John đứng dậy xoay lưng về phía Catherine. Catherine lại như khi không kìm nén được hành động của bản thân, cô xoay người từ phía sau ôm chặt lấy John, khóc lóc. Tại sao thế? Tại sao cô lại nói với tôi những điều đó? Tôi đã rất kiềm chế bản thân, tôi không muốn cùng với cậu phát triển bất cứ quan hệ gì. Tôi không muốn làm tổn thương cho bất cứ cô gái nào, đặc biệt là Jana. John lặng lặng xoay đầu nhìn Catherine. Cô lại tiếp tục nói. Từ các ngày đầu tiên tôi gặp cậu, đến những chuyện cậu làm với tôi, trái tim của tôi lúc đó như rơi xong trong một hố sâu, không dứt giận được ra và cũng không thể trốn thoát được. Trong lòng của tôi muốn ở bên cạnh của cậu. Catherine rút tay lại, John từ từ xoay người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang thấm đầy nước mắt. Có người đã nói với tôi, cảm tình là không thể nào miễn cưỡng cũng không thể nào kề cận. Nhưng kể từ khi tôi gặp cậu, tôi không còn là bản thân nữa. Sau ngày tôi cứ muốn bắt cậu làm những... Nhưng mà thực ra trong tâm tôi chỉ là muốn được gặp cậu thôi. Được ở gần cậu, dù chỉ cần thấy thôi là đủ rồi. Nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Catherine, những lời nói từ tận sâu trong tim luôn đóng khép của mình, John lập tức ôm chặt cô vào trong lòng, vuốt về Catherine. Chậm rãi nói. Không cần phải nói nữa, không cần nói nữa. John, cậu là một tên chết tiệt. Tại sao chứ? Tại sao bên cạnh cậu lại có quá nhiều các cô gái xinh đẹp nhưng tôi thì lại không thể nào bỏ được hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí? Tôi hận cậu đó John. Cậu là kẻ xấu xa, cậu cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi, cướp đi luôn cả trái tim nữa. Catherine khóc, nhưng mà cô cảm thấy rất vui. Cô đang ôm chặt John, điều mà cô không bao giờ nghĩ đến. Catherine, là ta đã sai rồi, ta rất xấu. Ta đã không nhận ra tình cảm của cô. Ta bây giờ thấy mình còn quá nhiều điều không hiểu về cô. Cho ta xin lỗi. Hãy để cho ta được đền đáp những lỗi lầm của mình được không? John đẩy nhẹ Catherine về phía trước để lấy ra từ trong người một chiếc nhẫn. Catherine, ta muốn trao cho em hạnh phúc. Ta muốn được chọn đời chăm sóc cho em. Em có đồng ý làm vợ ta không? Catherine nhìn chiếc nhẫn kia. Cô biết đó là cái gì, cũng biết cả ý nghĩa của nó. Catherine nhìn John. John, tôi... Hai tay của cô nắm chặt lấy áo của John khóc. Giờ phút này, cô không biết nên nói gì. Cảm xúc chặn lại mọi ngôn ngữ trong lòng của cô. John rất hiểu tâm ý của Catherine, nhẹ nhàng đeo lên chiếc nhẫn vào ngón tay của cô, cúi đầu đặt một nụ hôn rất sâu, thật nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng manh kia. Cả người của Catherine như là rút dày, một dòng điện chạy qua người, cơ thể của cô mềm nhũn ra không có sức chống cự, cứ để mặc cho John tận hưởng đôi môi. John đặt Catherine nằm xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt về mái tóc mềm mại. Một đêm ngọt ngào của hai người, mối thù tưởng như là rất thật, hóa ra lại chỉ để che mắt cho tình yêu phía sau. Cả đêm hôm đó, quân hư không cứ liên tục lùng sục khắp cánh rừng bên dưới nhưng mà vẫn không tài nào tìm ra dấu vết của Catherine. Nhưng chuyện đó đến rồi cũng sẽ đến. Vài tên phó tướng đã kịp nhận ra trên vách núi cao nơi Catherine đang trốn là nơi duy nhất bọn chúng chưa tìm được. Rạng sáng ngày hôm sau, hai đội quân hư không bắt đầu trèo lên trên vách núi. Nhưng khi trèo đến nữa thì đoạn này, đột nhiên những chiếc bẫy mà Catherine đặt được đã kích hoạt. Những chiếc nổ liên tục vang lên khiến cho đám lính hư không rơi xuống như mưa. Chắc chắn là chúng ở trên kia. Tập trung toàn lực lượng tiến đến trên vách núi. Phải bắt sống cô ta. Tên đứng đầu la hét. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh bình minh tỏa sáng, mặt trên phiến lá, giọt sương trên đóa hoa bắt đầu chiếu xạ trong suốt trong lành, như là một viên trân châu chảy xuống. Không khí thanh tân mang theo làn gió mát. Lúc này bên trong hang động, John và Catherine sau một giấc ngủ đã tỉnh lại. Hắn nghe được tiếng nổ rồi nhìn Catherine đang nằm bên cạnh, cười cười nói. Xem ra bọn chúng đã bắt đầu mò lên đây rồi, chúng ta phải mau đi thôi, không được chậm trễ. Catherine gật đầu sau đó ngồi dậy, cô giật mình khi thấy John xoay lưng về phía mình. John, anh làm cái gì vậy? Trèo lên lưng đi, ta sẽ cõng. John cười. Catherine lắc đầu. Không sao, em có thể đi lại được mà. Cứ lên đi, ta biết em không thể nào đi ngay được. John đáp, hàm ý của hắn muốn nói điều gì thì chỉ có Catherine biết. Sắc mặt của cô đỏ như trái gấc, miễn cưỡng trèo lên lưng của hắn, miệng cứ liên tục lẩm bẩm. Catherine, cô chưa nhận ra rằng vết thương bên hông của mình đang dần khôi phục với tốc độ rất nhanh, tất cả đều là nhờ những chiếc nhẫn mà hai người đeo. Có một sức mạnh ẩn chứa bên trong chiếc nhẫn chủ và 10 chiếc nhẫn còn lại chính là phạm ai hỗ trợ trở thành vợ chồng của hắn, đều được thừa hưởng ít nhiều sức mạnh trong người của John. Đúng lúc này, John nhận ra tâm trí của mình cùng với Catherine giống như là thông suốt lẫn nhau. Hắn còn cảm thấy rằng cơ thể của mình và Catherine cũng như hòa làm một, cơ thể của mình thì cũng nhẹ nhàng hơn, khỏe mạnh hơn bao giờ hết, có lẽ là tác dụng của chiếc nhẫn. Mau đi thôi. John nói nhẹ một tiếng sau đó là vút ra bên ngoài hang động. Đúng lúc này từ bên dưới rất nhiều binh lính hư không sau khi bị phá toàn bộ vòng vây do Catherine tạo ra đã lao gần đến nơi. John nhẹ cười lên một tiếng nhún chân bay lên trên trời. Không cho chúng thoát. Một tên cao to cầm ở trên tay cây đao phóng thẳng về phía trước chặn trước đầu của John. Hắn gầm lên, bỏ cô gái kia ra, ta sẽ cho người đi. John nhẹ cười khinh thường. Người nghĩ người là ai mà ta phải nghe lời? Ta là Kel, chủ lĩnh của quân đội đội thám sát số 8. Nếu đã từng nghe qua uy danh của ta thì đừng có chống lại nữa. Người đàn ông cao to kia tên là Kel, vô cùng to lớn. John lấy ngón út ngoái ngoái cái lỗ tai, làm bộ dáng xem thường. Tiếc quá, ta chưa từng nghe qua cái tên này. John, hình như xung quanh là không có tên sứ giả kia. Chúng ta hãy mau đi thôi, nếu gặp phải hắn thì rất phiền phức. Catherine được John cõng trên lưng nói. Kel dùng hộp, cặp mắt như hổ báo nhìn John nói. Xem ra nói chuyện bình thường với người không muốn, đã thế thì phải dùng vũ lực thôi. Giải quyết hắn đi, đừng có mất thời gian nữa. Một người thanh niên khác từ bên dưới bay lên đứng bên cạnh Kel. John liếc mắt cảm thấy được sức mạnh của hai cái tên này ít nhất cũng phải là hạng nhất đẳng. Catherine còn bị thương, nếu mà đánh nhau lúc này thì e rằng không hay. Vậy là John xoay người bay đi với tốc độ rất nhanh. Bỗng nhiên cảm giác phảng phất có dã thú hùng mãnh nhanh chóng tiếp cận. Vừa rồi mới quay đầu thì phát hiện ra phía sau một gốc cây đang bay tới. Xoay người đâm ra một cú, chấn nát tới gốc cây cổ thụ to lớn. Ngay khi gốc cây kia bị đấm nát thì từ trên cao Kel lao xuống, cây đao trên tay hắn đã chém về phía trước, kinh lực mạnh mẽ đến mức một tảng đá to bự cũng dễ dàng bị chấn nát. Kel quả thực là tựa như là một con dã thú, càn quét tất cả những gì hắn cản trở. Hết thảy các loại cây lớn đều là bị phân thể ra, phát ra hào quang màu tím nhàn nhạt, quét cho nát bấy. Hắn như là một loài thú có thể đánh về phía John. Khuôn mặt của hắn, rồi cả cơ tay cơ chân dần dần giống như là một con mãnh thú. Đã không thể né tránh, vậy thì tóm lại là phải đánh. Nguyên tắc của hắn bảo vậy. Hai tay của John bắt đầu kết ấn rất nhiều chú ấn, miệng cứ lâm giang đọc thần chú. Một vòng ma thuật, hai vòng ma thuật, rồi tổng cộng 7 cái vòng ma thuật xoay chuyển quanh người của John với 7 loại màu sắc. Từ trong 7 cái vòng tròn phép thuật này bắn ra 7 luồng ánh sáng sáng cực mạnh nhắm vào Kel. Kel nhảy bổ tới, hiển nhiên là cảm giác được tử vong uy hiếp, bèn hét vang lên một tiếng, đoạn xuất ra hào quang hai màu xanh vàng hùng lên từ thân thể, loáng thoáng thấy sói tím khổng lồ và hổ hai đầu khổng lồ xuất hiện cạnh bên gã, phát ra tiếng gầm trầm trầm. Những con thú hoàng ở trong rừng gần đó đều phát run. John trợn mắt kinh ngạc, tên này sao lại giống với Antolos và cả ba anh em trước kia? Không lẽ sức mạnh hóa ra hình ma thú này là một tuyệt kỹ phổ thông tại thế giới hư không sao? Thực ra suy nghĩ của John cũng là gần đúng. Khi có một thanh niên trưởng thành tại thế giới hư không có quyền lựa chọn tuyệt kỹ cho riêng mình để học, trong đó tuyệt kỹ hấp thụ sức mạnh của những con ma thú sau đó nhập vào trong người mình đã được nhiều người luyện nhất. Thế nhưng dùng nhập cả hai con ma thú vào cơ thể thì trước giờ rất hiếm. Có thể thấy Kel này không phải là một kẻ tầm thường. John nhìn Catherine đang ở trên, cười khổ nói. Xem ra không thể nào về ngay lập tức được. Catherine nhăn mặt đáp. Vậy thì xử hắn mau đi, rồi hãy quay về. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Tấn công. Hai con hùng thú thoát ẩn thoát hiện vô cùng hùng hãn, há miệng nuốt chừng những luồng ma pháp bắn ra. John cả kinh. Kel, sau khi biến hình cao gần 5 mét đáp xuống khu rừng, mái tóc tím sáng buông xuống rời xuống vai, hai mắt ánh lên thú tính. Lúc này gã khác nào thú vương vô cùng đáng sợ, phát ra sát khí vô tận. Không cần hoa hòe, hắn trực tiếp dùng sức mạnh, ngạnh tiếp sức mạnh của Kel. Ầm một tiếng vang vọng, hào quang chói lóa như là sóng ngập trời lan ra, và chạm với hai con ma thú sói tím và hổ hai đầu từ thân thể của Kel bổ ra. Sức mạnh hùng hổ lan tràn, hào quang chói mắt, gầm gào, tựa như ba đào cuốn khắp 4 phương 8 hướng. Trong tiếng nổ, một vạt rừng lớn tan bành, lá vụn bay cuồng loạn, cây cổ thụ ngoài xa cũng là đưa nhau đổ rạp, như thế đang có trượng cổ man thú tranh đấu, trực tiếp hủy diệt rừng rú. Khí tức cuồng bạo lan tràn khắp 4 phương, Kel nổi danh về sức mạnh cũng là không đứng vững, thân thể văng đi. Thể phách cường tráng và phát ra hào quang hai màu đánh gãy từng hàng cây, gã bị năng lượng thuần túy đánh gục. Bên ngoài John phảng phất như là cháy bừng bừng, lúc này hắn trông còn đáng sợ hơn cả Kel nữa. Hai mắt sáng lên cuồng dại, mái tóc đen nhánh không gió mà dựng đứng. Dạo bước tiến tới, mỗi bước đều khiến núi rừng vùng chuyển như là có người khổng lồ di động. Uy lực phát ra vô cùng đáng sợ khiến cho người khác phải dùng mình. Rừng núi an tĩnh xuất kỳ, dã thú đều là ngừng gầm rú, chỉ còn lại tiếng bước chân của John cuồn cuộn. Đám thuộc hạ ẩn mình ở trong rừng sâu đều tỏ ra vẻ chấn kinh, không ai hiểu Kel đáng sợ như thế nào hơn họ. Nhưng mà lúc này gã lại bị một gã thanh niên dùng sức mạnh thuần túy áp chế, cuồng mạnh hất văng, thực sự không thể nào tin được. Xét về sức mạnh cuồng bá, man tộc xếp đầu kia, Kel phun ra một búng máu nằm trên mặt đất. Cú va chạm vừa rồi đã trực tiếp làm xương chân và xương sườn của hắn gãy cả. Từ đôi mắt của Kel phát ra từng đầy nỗi sợ hãi, trong đầu của hắn luôn vang lên một câu hỏi: tên này là ai và tại sao một mình hắn lại có thể dễ dàng đánh bại mình, thậm chí là cả hai con ma thú mạnh mẽ đến kia lại không thể nào làm cho hắn bị thương. John không muốn tốn quá nhiều thời gian ở đây nên lập tức xoay người rời đi, không ai dám ngăn cản hắn nữa. Cảnh tượng trước mặt đủ để cho bọn chúng phải sợ hãi. Sau khi đưa Catherine về doanh trại, lập tức Soraka cùng với đội y tế bắt đầu xem xét vết thương trên người của Catherine. Còn riêng với John, hắn tiến vào sâu trong đều chỉ huy và xem xét những thông tin quân thám sát đem về. Sau khi bàn bạc rất kỹ chiến thuật với các tướng ở trong liên minh, John chia quân làm năm đạo: tiền quân, hậu quân, tả quân, hữu quân và trung quân. Hắn phân quân cho các tướng tiến hành theo kế hoạch, còn tự mình chỉ huy chừng 10.000 quân. Đạo quân do Nautilus làm tiên phong, có cả thiết giáp kỵ binh và kỵ binh đánh vào chính mặt nam thành phố Piltover. Đạo quân do Garen chỉ huy, đường thủy tiến vào trong phong Tiamat, đánh ra một chốt quân của quân hư không tại khu vực này. Đạo quân khác do tướng quân Darius chỉ huy lại gấp rút xuống hạ lưu của sông Tiamat, mai phục ở đây chặn đánh quân rút lui của quân hư không. Đạo quân do Irelia chỉ huy cũng có thiết giáp và kỵ binh đi theo đường phía đông, phối hợp với cánh quân của John đánh đồn Phi Can, là một đồn trú tập trong nhiều binh lính hư không đặt phía bên ngoài thành phố. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của các toán quân, tập trung với quân đội chủ lực cùng tiến thẳng về phía thành phố Piltover. Đêm 25 tháng 2, quân liên minh xuất phát. Quân của John thần tốc tiến đến gọn núi, bắt gọn đám hư không, do thám và tiêu diệt các đồn trú quân quanh thành phố Piltover. Do lực đạo của quân John hành quân nhanh và các đám quân do thám đã bị bắt, quân hư không bên trong thành phố Piltover hoàn toàn là không nhận được bất cứ thông tin gì báo về. Sau nhiều ngày tổ chức tấn công liên tục, cuối cùng các chốt phòng vệ bao quanh thành phố Piltover này đã bị quân liên minh chiếm đóng. Mục tiêu cuối cùng chính là thành phố Piltover. Theo thông tin quân thám sát báo lại, thì lực lượng bên trong thành phố Piltover này đã được tăng cường gấp đôi. Điều đó đồng nghĩa với việc quân liên minh bất ngờ tấn công và tiêu diệt nhanh các chốt phòng vệ bên ngoài đã được phía Piltover biết. Lúc này, bên trong thành phố Piltover, tại một tòa nhà nằm ngay chính giữa của trung tâm thành phố, Manzaha là một mình đứng trên nóc nhà, nhìn về phía cổng thành phố, ánh mắt thể hiện ra sự khó lường của mình. Phụp một tiếng, Kasadin bất thình lình xuất hiện phía sau lưng ông chừng 5 mét, cười khà khà nói. Manzaha, người đang mưu tính điều gì? Quân liên minh đã đến gần nơi này rồi mà người vẫn còn chưa có một chút động tĩnh gì sao? Manzaha không xoay đầu lại đáp. Kasadin, người đến đây chắc chắn là cũng chỉ để theo dõi hành động của ta thôi, phải không? Hay là còn lý do gì khác? À không không, Kasadin nói. Ta tới đường là muốn xem nhiệm vụ mà chúa tể giao cho người là người sẽ xử lý thế nào. Ngài ấy rất muốn con John, vậy cho nên quyết định sai của người để thuyết phục hắn. Dù sao người cũng là cha của hắn cơ mà. Sao? Có vẻ như là người không tin ta sao? Manzaha quay đầu, ánh mắt trông vô cùng đáng sợ nhìn Kasadin. Ngay lập tức, Kasadin đã đáp trả lại bằng cặp mắt đó bằng một cái nhìn đầy rùng rợn. Giọng điệu của Kasadin cũng không còn mang tính đùa cợt. Manzaha, người nghe cho rõ đây. Ta và ngươi có một mối thù không thể nào giải quyết. Chuyện ngươi bắt cóc con gái của ta, sau đó đem thứ sức mạnh khốn kiếp kia đặt vào trong người của nó, đã khiến cho nó phải mất mạng. Cả con trai của ngươi nữa. Nếu không có lời của chúa tể thì nhất định ta sẽ băm vằm hai cha con của ngươi ra để báo thù cho đứa con gái yêu quý của ta. Manzaha vẫn vô cùng bình tĩnh đáp. Bây giờ chúng ta đều là thuộc hạ của chúa tể. Chuyện đó còn quan trọng hay sao? Ta nghĩ con gái của ngươi sẽ cảm thấy vui khi mà được sinh ra để đưa chúa tể đến thế giới này. Còn về John, nhất định là ta sẽ thay người giết nó. Dù nó là con trai của ta, nhưng không đi theo phụng sự cho chúa tể thì không khác gì một kẻ địch. Ồ, được. Ta sẽ ghi nhớ những điều này của người đấy, Manzaha. Ta sẽ xem người làm cách nào để đánh bại được quân đội của thằng nhãi kia. Nói xong, Kasadin lập tức hóa thành một luồng sáng biến mất ngay tại chỗ. Đôi mắt của Manzaha phát ra hai luồng sáng màu tím. Lập tức ngay bên cạnh của ông, một cánh cổng hư không nhỏ được mở ra. Từ trong đó là một con bọ hư không rất lớn bò ra, đứng trước mặt của Manzaha. Sáng sớm ngày hôm sau, quân đội liên minh đã xuất hiện trước thành phố Piltover. Tại nơi này có biết bao nhiêu là kỷ niệm đối với những người đã từng sống tại đây, ví dụ như Vi và Catherine. John xoay người nhìn xuống binh sĩ bên dưới, ánh mắt của ai cũng là hiện lên ý chí cuột cường. Sau đó hắn lại nhìn sang Catherine, hiển nhiên là cô đang hồi tưởng lại thời gian mình đã từng sống trước đây. Mọi người, thành phố Piltover là một nơi vô cùng quan trọng với những nơi không phải là chúng ta chiếm lại khỏi tay của quân hư không. Nhiều người ở đây ta biết đã là từng sinh sống tại đây hoặc là đã từng tới đây rồi. Chắc mọi người đều nhớ lại vẻ đẹp của thành phố này phải không? Ta muốn giành lại vẻ đẹp vốn có của nó dưới bàn tay dơ bẩn và tàn bạo của quân đội hư không? John sử dụng chiến thuật tâm lý để khơi dậy sĩ khí trong quân đội. Ở phía đối diện, 20 vạn hư không quân đã ở thành phố Piltover đã xếp thành từng hàng phía trước cổng vào thành phố. Binh sĩ hư không vũ khí trên tay, đôi mắt hung tợn vốn có. Vì đế chế hư không, vì niềm kiêu hãnh của những chiến binh bất bại, chúng ta không thể nào đầu hàng đám con người tầm thường này được. Một tên tướng quân đứng đầu một đội quân vùng thường lên nói. Uy danh của quân đội liên minh là do John chỉ huy đã lan đến tận sâu vào trong những binh sĩ hư không trên khắp Valoran. Bọn họ tuy sợ nhưng là lại có lòng tin vào chúa tể của mình, quyết tâm hy sinh mạng sống để phục vụ ông ta. Chỉ huy, xin hãy để tôi lên trước. Một tướng quân mặc áo giáp xanh cưỡi trên lưng một con khủng long tiến đến nói. Sau khi nhận được cái gật đầu của tên chỉ huy, hắn ta lập tức thúc chiến kỵ của mình tiến về phía trước vùng thường to lớn. Kẻ nào cho có người dám đánh với ta? John nhìn sang những vị tướng đang ở bên cạnh mình. Qua ánh mắt, John hiển nhiên là ai ai cũng muốn được lên ứng chiến, nhưng John lập tức chọn Jace. Được lệnh, Jace tức tốc vác cây búa thủy ngân của mình kiêu hãnh cùng tiến lên phía trước. Con khủng long chiến kỵ của tên tướng quân kia gầm lên một tiếng đáng sợ, nó lao thẳng vào người của Jace, hai hàm răng sắc nhọn dính đầy nước bọt cứ nhè ra hù dọa. Jace không chút nào nào núng, cây búa trên tay lập tức đập tới, những luồng điện chạy dọc theo thân búa đến đầu búa, phát ra từng đợt sóng điện mạnh mẽ. Một cú đánh vào đầu của con khủng long khiến cho nó choáng váng phải lùi lại về phía sau. Tên tướng quân kia vùng thương đâm tới tấp về phía trước, hắn quét mạnh một thương, sóng lực từ mũi thương chém ra khiến cho một mảng đất bị chém nát. Jace lùi lại liên tục năm bước mới có thể giữ vững được cơ thể khỏi chấn động. Ở bên dưới, Vi, Catherine và những người khác vô cùng lo lắng. Victor lại vội nói: "Này John, làm sao cậu để cho Jace lên ứng chiến được? Trận chiến kiểu này liên quan đến rất nhiều sĩ khí của quân ta, phải để cho Garen hoặc là Darius chứ?" John nhìn vào Jace đang nỗ lực chiến đấu với tên tướng quân kia đáp: "Đừng có xem thường anh ta, thứ vũ khí anh ta tự hào nhất kia sẽ cho mọi người thấy sức mạnh thực sự." Vừa nói đến đây, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cả người của Jace được bao phủ trong một lớp từ trường điện tử màu vàng chói lóa. Mặt đất bán kính 5 mét xung quanh bị những luồng điện phát ra từ người của Jace làm cho cháy đen. "Tên này là cái giống gì vậy? Hắn chiến đấu không giỏi, nhưng mà vũ khí trên tay lại rất quái dị." Tên tướng quân kia nghĩ như vậy trong đầu. Và chỉ cần một phút lơ là, Jace đã trừng phạt tên tướng quân kia. Cây búa trên người của anh ta đột nhiên biến đổi thành một khẩu pháo cầm trên tay. Biến hóa bất ngờ này khiến những người đang xem giật mình. "Cầu sấm!" Jace hô lớn lên một tiếng. Ngay tức khắc, một cánh cổng điện từ trước được Jace ném ra một quả cầu năng lượng bắn ra từ cây pháo thủy ngân anh ta đang cầm trên tay. Quả cầu năng lượng kia nếu mới vừa được bắn ra thì nó chỉ to bằng một cái đầu người. Khi thì đi qua cánh cổng năng lượng, nó đã qua thêm nhiều năng lượng nữa, thì đột nhiên phình to. Nơi quả cầu bay qua để lại trên mặt đất một dấu vết cháy xém. Con khủng long mà tên tướng quân kia đang cưỡi lĩnh chọn quả cầu sấm sét mạnh mẽ vào người. Cả cơ thể của nó lập tức bị bắn nổ thành trăm mảnh. Tên tướng quân mặc dù là kết cục không quá bi thảm nhưng mà bộ giáp trên người cũng đã vỡ tan. Hắn nằm trên mặt đất, khắp người là các vết thương chí mạng. "Tấn công!" Ngay lúc này, John vung kiếm hô lớn hiệu lệnh tấn công. Tiếng trống vang lên, những lá cờ in bốn chữ vàng liên minh huyền thoại liên tục vũ động trong gió. Tiếng võng ngựa vang lên dồn dập, cả mặt đất rung chuyển. Binh sĩ hô hào mãnh liệt. "Jace, làm tốt lắm, tấn công đi." Vi chạy đến bên cạnh Jace, cười nói, sau đó cả hai lao lên phía trước. 20 vạn binh sĩ hư không thấy quân đội của Liên minh đang mãnh liệt lao tới, bọn chúng cũng có đôi chút sợ hãi, nhưng mà ngay lập tức đã được tên chỉ huy khích lệ. "Kẻ nào giết được 5 tên trở lên sẽ được tăng 1 cấp, giết được tướng đối phương được tăng 3 cấp. Vì chúa tể của chúng ta, tấn công!" Hai bên quân đội Liên minh và hư không bắt đầu lao vào nhau. Những con ma thú liên tục gào giống giữa trận chiến, bọn chúng đúng là xứng danh hai chữ ma thú, nhưng cái răng sắc nhọn, những bộ móng vuốt kinh khủng cứ liên tục cắn giết các binh sĩ Liên minh. "Giác, xử nó đi." Nautilus tung ra mỏ neo của mình kéo một con khủng long đỏ khạc lửa ngay lập tức từ sau của Jack như là một ngọn núi nhảy đến đè nát cơ thể của con khủng long đỏ này. Katarina lao đến, những cây dao ở trên người cô liên tục phóng về phía trước tiêu diệt đám binh sĩ hư không. Katarina nhìn sang Garen cười nói: "Thế nào, thi không? Xem ai là người tiêu diệt nhiều kẻ địch nhất." Garen tiện tay chém bay một tên lính hư không xoay đầu đáp: "Vậy được, nhưng mà người thắng phải có phần thưởng đấy, cô muốn gì nào?" Katarina và Garen xoay người dựa lưng vào nhau. Katarina hỏi lại: "Anh muốn gì?" "Thế tôi muốn cô thành bạn gái của tôi, được chứ?" Garen nói ra những từ rất nhanh giống như là anh ta đang sợ điều gì. Katarina trợn mắt kinh ngạc, hết mức sau đó cô cười ha ha gật đầu rất to. "Có phải là Garen mà tôi đã từng biết không? Anh trở nên nhát gan như vậy từ khi nào?" "Là do cái tên John này, chết tiệt, bày ra thôi." Garen nghĩ vậy trong đầu nhưng mà không dám nói. Ngay lúc anh ta định rút lại những lời mình nói thì Katarina nói: "Được vậy, cứ như thế mà làm." Katarina không hề tốn một chút thời gian quý báu, hai tay, hai con dao sắc nhọn lao lên phía trước, một vũ điệu bông sen tử thần quen thuộc hiện lên. Garen không hiểu tại sao lại vô cùng trở nên sung sức, hắn cảm thấy cơ thể của mình tràn đầy sức mạnh. Anh ta gầm lên một tiếng, kiếm trong tay vùng loạn như gió lốc tấn công những kẻ địch phía trước. Rút quân! Quân hư không cuối cùng cũng không thể nào chống đỡ nổi sức mạnh của quân Liên minh, chỉ huy của bọn chúng lập tức ra lệnh cho binh sĩ của mình rút lui quân vào trong thành phố. Bảo vệ thành phố Piltover là một con sông nhỏ. Từ bên ngoài tiến vào thành phố là phải đi qua cây cầu bắt qua con sông đó, và cây cầu này cũng chính là cổng thành. Ngay khi quân hư không rút vào bên trong cánh cầu này đã được đóng lại. Trước mặt hồ là nước sâu, quân Liên minh không còn đường nào để tiến công. "Mau, thực hiện kế hoạch đi." John hô lớn. Varus cùng với Vinny và Queen chỉ huy hàng trăm cung thủ tiến tới. Những mũi tên được thiết kế đặc biệt có thể dễ dàng xâm qua đá. Thân mũi tên cũng được làm từ loại gỗ chắc hơn và dày hơn tên bình thường. Hàng loạt mũi tên bắn về phía trước nhưng không hề nhắm đến bên trên mà chỉ nhắm vào tường thành. Từ phía sau, hàng trăm binh sĩ cầm theo một cây xảo lao đến, giống như là xuống đất, sau đó mượn lực dùng cả người bắn thẳng lên tường thành. Binh lính hư không như là quá bất ngờ với cách tấn công này nên tập hợp rơi vào trong thế bị động. Cung đạn pháo cứ liên tục bắn ra nhằm ngăn cản đội quân của liên minh đang lao tới. Có kỳ, tiến lên. Giản phất lá cờ ra hiệu cho có kỳ tiến tới, lập tức một đội máy bay từ phía xa với tốc độ kinh khủng lao tới. Mưa đạn, mưa tên, lửa bắt đầu oanh tạc đến tường thành. Những binh sĩ liên minh liên tục dùng những cây xào của cơ thể của mình tiến sát lại tường thành. Ngay khi họ tiếp cận được những tường thành thì tay của họ nắm chặt vào những mũi tên đã được găm sẵn trên đó. Từ đó, liên tục leo đến bắn lên trên. Một tiếng thét vang lên từ trên tường thành, bảo vệ thành phố. Lập tức từ trên tường thành, hàng loạt tiếng pháo nổ vang lên. Tấn công! Binh sĩ liên minh liên tục sử dụng những cây sáo dẻo dài có độ đàn hồi cao để giúp bọn họ có thể búng người ra thật xa, áp được vào tường thành. Bên dưới tường thành là con sông rất sâu và nước ở đây được bên hư không phủ phép. Chỉ cần rơi xuống là khó lòng có thể nổi lên được. Rất nhiều binh sĩ liên minh đã không thể nổi lên được nữa. Một quả pháo nổ lên bắn vào 4-5 binh sĩ, nhưng những người phía sau không thể vì như vậy mà sợ hãi, bọn họ vẫn tiếp tục lao tới. Những tiếng la hét liên tục vang lên không ngừng. Phá cổng, mau lên phá cổng đi. Nhưng binh sĩ liên minh trèo đến bức tường thành, lập tức vừa chém vừa giết, hồ lớn. Đội quân hư không do có kỳ chỉ đạo liên tục từ trên không bắn yểm trợ những binh sĩ áp sát đường thành. Mau lên, chặn bọn chúng lại. Một tên tướng quân trên tường thành lo lắng nói, dầu sôi đá tặng. Tất cả lập tức bổ xuống bên dưới tường thành nhằm ngăn chặn những binh sĩ liên minh đang trèo tới. Mau đưa ta. Vì lao đến, giật lấy cây rào và một tấm khiên của binh sĩ gần đó, búng người bắn mạnh về phía trước. Cô như là một con mãnh thú ngay khi chạm vào tường đã là dùng những mũi tên được găm sẵn trèo lên. Một đống dầu sôi được đổ xuống, vì lấy khiên chắn ở sau lưng, chặn lên trên đầu, đầu rơi xuống đều bị lá chắn kia ngăn lại. Vì điên cuồng càn quét nguyên đội hình hư không ở trên tường thành, đôi găng tay sắt của cô liên tục đấm bay những tên dám tới gần. Mau mở cổng thành, nhắc lên. Vì hét lớn, sau đó cô tự mình khởi động cánh cổng thành đã được hạ xuống. Cô là người Piltover mà cô không biết cách mở cổng thì ai mà biết được. Cổng thành phố cuối cùng đã được hạ xuống, quân liên minh hú hét gầm giống điên cuồng thúc ngựa lao vào bên trong. Chiếm lấy thành phố, đánh đuổi quân hư không. John vừa thúc ngựa vừa hô lên, những tướng quân như Garen và Darius cũng đi theo phía sau. Vậy nhưng có một điều kỳ lạ đó là sau khi quân liên minh tràn vào bên trong thành phố thì khắp mọi đường là không hề có quân hư không. Trong khi mọi người còn chưa kịp nhận ra điều gì, thì từ bên trong những ngôi nhà hai bên đường, hàng trăm, hàng ngàn những con bọ khổng lồ gớm ghiếc phá bỏ cửa ra, bọn chúng lao vào binh sĩ liên minh điên cuồng cắn xé. Những tiếng la đau đớn vang lên liên tục. John, mấy thứ này rất đông, chúng quá đông. Irelia vất vả, chém giết những con bọ hư không. John, đầu hàng đi, không thể nào chống lại lũ bọ hư không của ta đâu. Manzaha xuất hiện trên bầu trời thành phố Piltover, ông ta nhìn xuống bên dưới nói. Nasus và Riser khi nhìn thấy Manzaha lập tức giật mình. Riser sử dụng phép thuật của mình để tiêu diệt một đám bọ hư không, sau đó ngẩng đầu hét lớn. Manzaha, mau tỉnh lại đi. Ta biết là ông đã bị sức mạnh hư không trong người khống chế. Không lẽ ông muốn chính tay mình giết chết bọn tôi sao? Manzaha vùng tay, ngay lập tức một đám bọ khác lao vào tấn công Nasus và Riser. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Cha và con. Tiếng kêu của lũ bọ hư không vang lên khắp nơi trên đường phố Piltover, khiến cho người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. Những binh sĩ liên minh vừa mới tiến vào bên trong thành phố đã nhận ra ngay sự tấn công bất ngờ và cực kỳ mạnh mẽ từ lũ bọ này. Bọn chúng không chỉ là mạnh mẽ mà còn cực kỳ nhanh nhẹn, sáu cái chân cứ liên tục bò từ bên này sang bên kia, bu vào cắn xé các binh sĩ. Những bộ giáp sắt chắc chắn đến đầu cũng bị lũ bọ này cắn cho nát bấy. Ta đập, ta đập. Rambo ngồi trên cỗ máy tự chế của mình, liên tục điều khiển cánh tay chủy sắt đập hết những con bọ này đến con bọ khác, nhưng mà số lượng của nó quá đông, khiến cho hắn là muốn vã cả mồ hôi. Zix như là điên cuồng móc hết quả bom này đến quả bom khác từ trong túi ném ra phía trước, lũ bọ vẫn không ngừng lao đến tấn công cậu ta. Ngay khi một con bọ sắp đến gần và cắn cho cậu ta một cái, thì ở phía sau, Jana đã kịp thời tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn bay nó cùng với đám bọ trước mặt. Tam bộ kiếm, kiếm khí, vũ điệu bóng đêm. Thậm chí Sivana buộc phải hóa rồng mới mong giảm được áp lực từ những con bọ kia mang lại. Khốn kiếp, bọn chúng ở đâu mà nhiều thế này, đã thế còn điên cuồng hơn trước. Chỉ huy, chúng ta làm sao bây giờ? Đối phó với lũ bọ này còn khó hơn với đám lính bình thường. Nếu như cứ để như vậy, e rằng quân ta sẽ bị lũ bọ này cắn chết hết. Binh sĩ bắt đầu bị lũ bọ này làm lung lạc ý chí. Ở bên này, John ngước đầu nhìn Manzaha đang đứng ở giữa không trung. Hắn nghiến chặt răng hét lớn. Thôi đủ rồi, dừng lại việc này đi. Đừng làm hại những người vô tội nữa. Cha, con biết người của cha không phải là như vậy. Đừng có làm hại nữa. Cha sao? Mọi người đang có mặt ở đây trừ Nasus và Riser ra thì hoàn toàn kinh ngạc đến trợn mắt. Họ dừng tấn công những con bọ mà nhìn chăm chăm vào John. John, cậu nói cái gì vậy? Có phải chúng tôi là nghe nhầm hay không? Ông ấy là cha của cậu sao? Swain nói. John, chuyện này là thế nào? Tại sao cha của anh lại là một người của quân đội hư không? Irelia giật bắn người. John xoay đầu nhìn lại mọi người, hắn biết trước sau gì họ cũng sẽ biết chuyện. Hắn đáp. Mọi người, xin đừng có nghĩ bậy. Hãy đợi sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, ta hứa là sẽ nói cho mọi người rõ mọi chuyện. John nói xong liền phóng người lên trên cao, đứng đối diện với Mazaha. Cha, cuộc chiến này không nên diễn ra. Con đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện từ Riser và Nasus. Hãy thoát khỏi sự khống chế của tên chúa tể đó đi. Con tin cha có thể làm được. Đừng có nói những điều ngu xuẩn. John, ta đã đi theo chúa tể là hoàn toàn tự nguyện. Nếu như người còn xem ta là cha, thì hãy mau giải tan đám ô hợp đi. Sau đó cùng ta quay về bên cạnh chúa tể để nhận được sự trừng phạt của từ người. Mazaha nói không chút cảm tình. John nhăn mặt lắc đầu. Không đúng. Không phải những điều con đã làm đây đều là những gì cha mong muốn hay sao? Chính cha mới là người cần phải dừng lại mọi chuyện. Hãy cố gắng chiến đấu thoát khỏi sự khống chế của chúa tể đi. Mazaha, đừng có để thứ sức mạnh đó chi phối lý trí của ông. Ông không thấy con trai của mình đang đứng trước mặt ông à? Những gì nó nói hay là làm đều là những việc ông luôn mơ ước. Thoát khỏi sự khống chế đó đi Mazaha. Nasus vừa đánh nhau với lũ bọ hư không vừa ngẩng đầu lên hét. Cấm mồm! Mazaha phẫn nộ hét lớn. Ông chỉ thẳng vào mặt John. John, kể từ ngày này, người chống lại chúa tể, người đã không còn là con trai của ta nữa. Nếu người đã không chịu đầu hàng, thì hãy chịu chết đi. Những lời này của Mazaha có sức sát thương còn cao hơn bất cứ một chiêu thức nào đánh vào người của John. Từ nhỏ hắn đã không có được tình thương của cha mẹ, quanh năm chỉ lủi thủi trong nhà cùng với người bà của mình. Nhìn bạn bè, ai cũng có cha có mẹ để hắn gọi vô cùng ganh tị. Khi đến với thế giới này, hắn cũng không thể ngờ rằng cha của mình lại còn sống và đang ở thế giới đó. Nếu như tận hưởng một tình cảm ruột thịt kia chưa được bao lâu thì đã bị chia cắt. Chính thức là sức mạnh hư không ở trong người ông ấy. Ngày hôm nay chính miệng ông ấy nói rằng mình không còn là con của ông ta nữa. Quả thực là rất đau đớn, tim của hắn như là muốn nát ra. Lão ta điên rồi, ngăn lão ta lại. Riser tức giận hô lớn một tiếng, sau đó cùng với Narsus phóng người bay lên tấn công Mazaha. Từ hai lòng bàn tay của Mazaha, hai luồng năng lượng hư không mãnh liệt bắn ra nhằm thẳng về Narsus và Riser đang bay tới. Tránh người qua một bên, Narsus thoát được một đòn của Mazaha, cây quyền trượng trên tay cũng là đập mạnh về phía trước. Phía bên kia Riser cũng là nhanh chóng né được đòn tấn công của Mazaha. Những quả cầu năng lượng cuồn cuộn ma pháp, điện năng liên tục được ông ấy thi triển. Mazaha không một chút sợ hãi, ông ta gầm lên một tiếng, sức mạnh hư không trong người bộc phát ra, chấn nát đòn tấn công của Riser, còn Narsus thì bị đẩy lùi ngã nặng nề trên mặt đất. Một quả cầu sắt đột nhiên bay tới vào đám người của Riser và ngay sau đó một lớp năng lượng tỏa ra từ quả cầu sắt này giúp người của Riser an toàn đáp xuống mặt đất, lau đi vết máu ở trên miệng. Riser nhìn sang Oriana, cảm ơn rồi lại nhìn sang Mazaha, sức mạnh của ông ấy hình như là mạnh hơn trước kia rất nhiều. Những tiếng hét của binh sĩ liên minh vẫn tiếp tục vang lên. Mazaha đào ánh mắt xuống bên dưới, quân hư không bị tổn thất mặc dù rất nhiều nhưng điều đó đối với ông ấy không hề quan trọng. Quan trọng nhất là giành chiến thắng, điều đó là những con bọ hư không đang làm. Trận chiến này là trận chiến giữa ta và người, bọn chúng không nên nhúng tay vào. Mazaha vừa nói vừa vung tay, lập tức toàn bộ binh lính liên minh và những người khác như chìm vào cảnh tượng gì đó cực kỳ khủng khiếp. Bao bọc xung quanh họ là một lớp xương tím bám mãi không tàn. Miss Fortune đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp trước kia. Cái ngày làng của cô, mẹ bị giết, rồi cô vô ý thức ôm đầu lên sợ hãi. Catherine lại nhìn thấy trước mặt của mình, cha của cô đang bị một con rồng nhai ngấu nghiến đôi mắt, ông đầy sợ hãi. Liên tục đưa tay kêu gọi cô cứu mình. Catherine gào lên, nước mắt chảy liên tục, cô khóc vì sợ hãi và vũ khí trên tay rơi xuống lúc nào cũng không biết. Không chỉ là có hai người này mà toàn bộ những người khác đều chìm vào những cơn ác mộng kinh hoàng. Những nỗi ám ảnh tận sâu trong tâm thức được gọi ra. Những tiếng gào thét thất thanh vang lên không ngừng. John run lên vì sợ hãi, hắn nhìn cảnh phía dưới thực sự là quá kinh khủng. Toàn bộ binh sĩ và tướng sĩ đều mất đi khả năng chiến đấu, bọn họ liên tục gào thét không thôi. Những lũ bọ thì bắt đầu tràn đến tấn công, nhưng khi chúng đến gần lại thì như lập tức nhận được tín hiệu gì đó, chúng liền lùi lại. Mazaha nhìn John lạnh lùng nói: "Muốn cứu bọn chúng sao? Vậy thì đánh bại ta đi. Nếu như ngươi còn không dám đối mặt với ta thì lập tức gọi lũ bọ kia cấu xé toàn bộ bọn chúng. Hiện tại thuộc hạ của người đang chiếm vào trong ảo ảnh kinh hoàng do ta gieo rắc, sẽ không thể nào phản kháng được đâu." "Tại sao lại muốn làm như vậy? Thực sự là không muốn làm điều này." Hai nắm tay của John nhắm chặt lại, nhưng chiếc móng tay của hắn như là muốn đâm xuyên qua da thịt trên tay. "Vậy thì người chết đi." Mazaha rút cây dao bên hông ra, sau đó nhanh như chớp cắt đâm đến. John không hề tránh né, một mũi dao đâm thẳng vào bụng của hắn. Đôi mắt của Mazaha đầy kinh ngạc, ông ta hét lên: "Tại sao lại không chống trả? Người đang xem thường ta à?" Mazaha rút cây dao ra khỏi bụng của John, lùi lại 3 bước, nhìn chăm chăm vào hắn. John không nhăn nhó hay là bất cứ thứ gì tỏ ra đau đớn. Hắn mỉm cười nhìn Mazaha. "Cha, muốn đâm muốn chém gì thì cứ tự nhiên. Thân thể này của con là do cha. Con đến được đây cũng là do cha. Con không có lý do gì để mà làm tổn thương cha hết. Bây giờ cha đang bị sức mạnh hư không trong người điều khiển. Con lại càng không thể trách cha được." Chẳng lẽ người không nghĩ đến những người sẽ bên dưới như thế nào à? Nếu người không tấn công ta, ta sẽ ra lệnh cho bọn lũ bọ đầy cắn xé toàn bộ bọn chúng. Mazaha gầm lên nói. John lắc đầu. Cha không được làm điều đó. Sức mạnh của con đủ để bảo vệ tất cả bọn họ. Con không tin. Cha cứ thử để bọn họ tấn công mà xem. Lũ bọ không thể nào đụng đến họ được đâu. Mazaha không tin vào những gì John nói. Ông ta vùng tay ra lệnh cho lũ bọ lao đến tấn công toàn bộ binh sĩ và những người khác. Vậy nhưng lũ bọ lao đến cách khoảng chừng 20cm thì đã bị một lá chắn năng lượng cản lại, không thể nào tiếp cận. Mười mấy vạn binh sĩ và tướng quân đều được bao bọc bởi lớp năng lượng này. Ngươi? Từ bao giờ? Mazaha hết sức kinh ngạc, trán của ông ta đổ đầy mồ hôi. Sắc mặt của John tái nhợt nhột đi, một phần vì dùng quá nhiều sức, một phần vì máu trên bụng đang chảy. Hắn đáp. Sức mạnh là của con rất lớn, đây là sức mạnh mà cha đã trao cho con đó. Không phải là cha đã từng dạy con là sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn hay sao? Trách nhiệm của con chính là bảo vệ cho tất cả bọn họ, giành lại tự do trong vùng đất Valoran này. Chà, đừng để sức mạnh trong người mình khống chế nữa. Im mồm. Mazaha bắt đầu mất đi sự bình tĩnh vốn có. Ông lại một lần nữa lao tới. Cây dao ở trên tay đâm hơn 10 nhát vào người của John. Máu bắn ra xối xả. Nhưng trên môi của hắn vẫn hiện ra nụ cười. Cây dao đang găm ở trên ngực của John. Miệng của hắn dính đầy máu. Từ máu miệng chảy thấm đỏ trên cả tay của Mazaha. Đôi tay của ông ta bắt đầu run lên, cảm thấy như là không còn chút sức lực. Tay phải của John nắm lấy cổ tay của Mazaha, sau đó dùng sức kéo nó xuống đặt trên tim. Cha, cha có nghe thấy tiếng tim của con đang đập không? Cha có nhớ cái ngày mà cha thấy con chào đời hay không? Quả thực lúc đó con không biết cảm xúc của cha như thế nào, nhưng mà nghe lời của bà kể lại, cha đã rất vui cơ mà. À, người còn nhớ cái vết bớp này chứ? Vết bớp đầu sói ấy hả? Hả? John xé áo của mình để lộ ra vết bớp nhỏ giữa xương sườn thứ tư và thứ năm. John nôn ra một búng máu. Hai con người của Mazaha lay động kịch liệt, sức mạnh hư không trong người của ông ta bắt đầu náo loạn. Ông ấy hét lên đau đớn, ôm đầu lùi lại 5 bước thở dốc. Chuyện gì vậy? Tại sao đầu của ta lại đau như vậy? Tại sao? Cố lên cha, chiến đấu và hãy chống lại nó đi. Hãy vì con trai duy nhất của mình, hãy vì mục đích mà cha đưa con tới đây. Hãy chiến đấu đi. John lẩm bẩm. Mazaha như là phát cuồng, hai lòng bàn tay liên tục bắn ra hàng loạt các luồng năng lượng hư không lung tung khắp nơi. Binh lính hư không bị bắn trúng, đám bọ cũng bị bắn trúng. Tay của Mazaha như là đang đối mặt với sự đau đớn cực độ. Tại sao? Con trai? John. Mazaha ôm đầu đau đớn, cả người của ông ta như được bao phủ bởi một sức mạnh hư không, nhưng thứ sức mạnh này vô cùng bất ổn, lúc mạnh lúc yếu. Ở sâu bên trong ý thức của Mazaha có hai con người. Mazaha đang đứng đối mặt với nhau, một bên là tượng trưng cho cái ác, một bên là cái thiện của ông. Cả hai bắt đầu lao vào tấn công điên cuồng. Mazaha cái ác, đôi mắt nhìn vô cùng dữ tợn gầm lớn. Đồ ngu, người về gì phải để tâm đến những lời của thằng kia nói. Nó đã không còn là con của người nữa. Giết đi, chắc chắn là chúa tể sẽ trọng dụng ngươi. Im mồm, nó là con trai duy nhất của ta. Ta không thể để cho nó chết được. Nó đang làm theo những gì ta muốn cơ mà. Thậm chí là còn làm tốt hơn. Sức mạnh hư không sao? Người không thể nào khống chế được ta. Không bao giờ đâu. Mazaha cái thiện cũng chính là bản chất của cha John lúc này như là điên cuồng hơn. Liên tục tấn công vào tên Mazaha cái ác. Sức mạnh bộc phát tột độ có lẽ là thứ sức mạnh trong tình cảm của cha con chăng? Không thể nào. Người không thể nào thắng được ta. Không thể. Mazaha cái ác bị dính một trường khiến cho cơ thể bắt đầu tan chảy. Hắn gầm lên không phục. Ở bên ngoài, cả cơ thể của Mazaha như là phát ra một luồng sóng năng lượng cực đại. Ông ấy làm trung tâm lan rộng ra cả thành phố Piltover. Lũ bọ hư không nhanh chóng rút lui. Những cánh cổng hư không được mở ra để cho bọn chúng quay trở về cái nơi mà mình đã tới. Binh sĩ hư không thấy lũ bọ đã rút lui rồi, biết mọi chuyện đã kết thúc. Quân sĩ hư không lại trấn thủ lại thành phố Piltover đã thất thủ. Bọn chúng bắt đầu bỏ chạy. Những đám sương mù tím đang bám vào những binh sĩ và những người khác bắt đầu biến mất. Kathleen, V, Jace, Miss và những người khác dần dần lấy lại ý thức. Bọn họ thoát khỏi cái ám ảnh khủng khiếp này. John nhìn Mazaha nở nụ cười nhẹ, đôi mắt khép lại rồi rơi từ từ trên cao xuống như là một cái bao tải. Mazaha lao đến đỡ lấy John rồi đáp xuống bên cạnh Ryzer và Narsus. Hãy mau đưa nó đi chữa trị đi, vết thương quá nặng. Mazaha, ông... Ryzer và Narsus kinh ngạc. Không phải lo, ta đã thoát được sự khống chế rồi, hãy mau đưa nó đi chữa trị đi. Mazaha đáp. Vậy được. Narsus tiến lại đỡ lấy John. Đội cấp cứu, mau tới đây. John, anh không được bỏ tôi, đừng có bỏ mọi người. Cố lên, John. Chúng ta cần cậu để giải phóng Varodan, đừng có bỏ chúng tôi. John, tỉnh lại đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Sự thật. Trước cửa phòng lúc này có rất đông người đang đứng ở đây, ai ai trên mặt cũng đầy vẻ lo âu. Đám người Ari thì lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, bọn họ cứ đi qua đi lại chờ đợi tin từ bên trong. Tiếng cửa phòng vang lên, Soraka và Nami cùng nhau bước ra ngoài. Ari và các cô gái khác chạy lại hỏi Nami. Tình hình của anh ta ra sao rồi? Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm hay chưa? những người khác cũng hỏi câu tương tự như vậy với Soraka. Cô lập tức đáp. Mọi người có thể yên tâm đi. Giờ nhờ sự trợ giúp của Mazaha, Riser và Narsus, bây giờ John đã hết nguy hiểm rồi. Phải nói rằng nếu không có sự giúp đỡ từ cả ba người này thì e rằng mạng sống của John đã không còn nữa. Hắn cam tâm tình nguyện nhận số phận. Khi bị đâm một nhát chí mạng của cha mình vào cơ thể, trong đó hơn 10 nhát đao đã đâm sâu vào các chỗ yếu hại. Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa? Garen liền nói. Soraka gật đầu sau đó lại lắc đầu. À, nhưng tôi nghĩ bây giờ cậu ta mới vừa mới qua cơn nguy hiểm thôi. Nếu mọi người cùng vào lúc này thì sẽ không tốt. Chỉ bằng hãy để sáng ngày mai hãy đến thăm cũng được. Được rồi. Garen gật đầu rời đi. Darius và Swain và nhiều người khác cũng là rời đi theo ngày sau đó. Cuối cùng ở đây chỉ còn lại Irelia. Cô có vẻ là không muốn đi. Sắc mặt lại càng lo lắng. Nami nhận ra điều đó. Nami nắm lấy tay của Irelia. Này, cô hãy vào trong đi. John chắc chắn là cũng sắp tỉnh lại rồi. Irelia gật đầu rồi bước vào cùng với Nami cùng Soraka. Ở bên trong Manzahar đang ngồi trên ghế. Ánh mắt quan tâm theo dõi John. Narsus và Riser thì đứng cạnh đầu giường. Irelia bước thấy Mazaha liền cảm thấy có chút sợ hãi. Cô vô cùng dè chừng ông ta. Mazaha từng nhận ra được điều này. Ông ta nói. Cô có phải là Irelia phải không? Cảm ơn cô trong thời gian này đã chăm sóc John. Irelia gật đầu đáp. Ông thực sự là cha của anh ấy sao? Không sai. Mazaha lập tức đáp. Giọng của John vang lên. Kế tiếp đó hắn bắt đầu mở mắt. Mazaha, Riser, Narsus và Nami cùng Irelia lập tức tiến lại cạnh hắn hỏi nhiều câu đại loại như là thấy thế nào rồi, còn đau ở đâu không? John mỉm cười. Sao hỏi nhiều quá, làm sao mà trả lời kịp? Mọi người yên tâm đi, mạng của ta rất cao, khó lòng mà chết được. Hai mắt của Irelia đỏ kè, ngồi bên cạnh hắn nắm lấy tay hắn. John mỉm cười nhìn cô sau đó nhìn sang cha của mình. Cha, cuối cùng cha cũng thoát được khỏi sự khống chế của sức mạnh hư không trong người. Mazaha gật đầu đáp. Ừ, John. Con chính là người đã giúp ta thoát khỏi bóng tối. Ta phải cảm ơn con mới đúng chứ. Hai cha con của mấy người đừng có nói qua nói lại nữa có được không? John, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là việc có rất nhiều người biết chuyện cậu là con trai của một trong những người đứng đầu của đội quân hư không. Nếu không phải giải quyết chuyện này sớm thì ta e là sẽ có vấn đề đó. Riser nói. John gật đầu sau đó nhìn sang Irelia. Này, em tin anh hay không? Có tin. Irelia đáp mà không cần phải suy nghĩ. John gật đầu sau đó quay sang nhìn với những người khác. Mọi người có thể để ta cùng với Irelia ở riêng một chút được không? Vậy được, hãy cố gắng nghỉ ngơi đi. Mazaha gật đầu đứng dậy rồi đi. Narsus và Riser lập tức đi theo. Hai gã ta có rất nhiều chuyện muốn nói cùng với Mazaha. Có chuyện gì anh muốn ở riêng với em vậy? Irelia sau khi thấy mọi người rời đi liền nói. John móc ra từ trong người chiếc nhẫn cuối cùng rồi đeo vào tay của Irelia, cười gượng. À, Irelia, ta thực là có lỗi khi không đưa chiếc nhẫn này cho em từ sớm. Em biết là lúc ta đứng lên ở trên bờ vực sống chết, ta đã rất hối hận. Ta hối hận vì là còn có em là người con gái duy nhất ta chưa trao chiếc nhẫn cuối cùng này để chứng minh thân phận của mình. Em có trách ta không? Sao em lại trách anh được? Irelia lắc đầu nói. Thực ra em khi nhìn các chị em khác đều có nhẫn đeo trên tay thì cũng có một chút ganh tị. Nhưng mà nghĩ lại những gì anh đã nói rồi, em biết là anh đang chờ đợi một cơ hội nào đó để mới tặng. Vậy cho nên không trách anh được. Vậy lại đây. John vẫy tay, Irelia lập tức tiến lại chui vào trong lòng của John. Ôm chặt lấy hắn. Sau khi ta khỏe lại, ta sẽ nói cho em cùng với mọi người biết tất cả về thân phận của mình. Sự thật này ta cũng không hề muốn giấu giếm mọi người quá lâu, chẳng qua là chưa có cơ hội để nói mà thôi. Irelia nói. John, thực ra đến giờ phút này em không hề quan tâm đến thân phận thực sự của anh là đến từ đâu. Chỉ cần được ở bên cạnh của anh thôi, được sống cùng với anh, vậy là rất hạnh phúc rồi. Không chỉ có mình em đâu, mà cả 9 người chị em kia cũng như vậy. 5 ngày sau, cái ngày mà John đã hoàn toàn khôi phục được vết thương, hắn ngay lập tức triệu tập một cuộc họp đến toàn bộ tướng lĩnh của liên minh đang có mặt tại Piltover. Tại căn phòng lớn lúc này, John ngồi trên chiếc ghế dành cho chỉ huy, nhìn mọi người đã có mặt đông đủ. Hắn nói. Mọi người chắc chắn cũng đoán được ta gọi mọi người tới đây là vì mục đích gì rồi chứ. John, tất cả chúng tôi đều tin tưởng cậu mà. Vậy cho nên cậu cứ nói luôn đi, đừng có lo lắng. Hammerdiger nói. John gật đầu nhìn quanh một vòng sau đó dừng lại cha của mình một chút, đứng dậy nói. Mọi người thực ra là biết sự thật về thân thế của ta. Vốn dĩ là nói cho mọi người biết từ sớm rồi, nhưng mà đáng tiếc rằng hết lần này đến lần khác, ta vẫn chưa tìm ra được cơ hội thích hợp. Thực ra ta đến từ một thế giới khác, và người đưa ta đến thế giới này không ai khác chính là cha của ta, Mazaha. Những gì John vừa nói ra khiến cho toàn bộ mọi người phải trợn mắt ngây người. Giống với Manfred và Tarik. Ezio kinh ngạc. Vậy cậu đến từ một thế giới khác hay sao? Đó có phải là thế giới hư không không? Vì sao cha của cậu là một người của hư không mà? Darius nói. John lắc đầu. Không, thực ra tôi không phải là người đến từ thế giới hư không. Để kể ra thì rất dài dòng, nhưng mà thế giới mà tôi sống trước kia rất khác xa với thế giới này. Ở nơi đó, con người đối xử với nhau rất bình đẳng, luôn tôn trọng nhau và luôn đặt hòa bình và tự do hạnh phúc của con người lên hàng đầu. đồng thời ở đó cũng là không có cái gọi là phép thuật hay là quái thú gì như ở đây cả. Ở đó chỉ có công nghệ và khoa học thôi. Thực sự là có một nơi như vậy sao? Con người đối xử với nhau bình đẳng, được sống tự do hạnh phúc. Mọi người bắt đầu bàn tán. Thực ra thì nhìn qua những gì cậu ta đã làm, tôi cũng nghi ngờ rằng cậu ta đến từ một nơi khác. Với bất cứ một nơi nào trên Valorant này thì không giống. Thực sự là không ngờ cậu ta lại đến từ thế giới khác thật. Sodaka nói. Vậy Manzaha đưa cậu đến đây với mục đích gì? Java nói. Điều này hãy để cho ta trả lời đi. Ryzer tiến lên một bước. Thực ra cha của John và cậu ấy đều là sống tại cái thế giới kia. Nhưng mà trong một lần tình cờ, ông ấy đã sở hữu sức mạnh hư không ở trong người và được đưa đến sa mạc Surima. Nhờ có sức mạnh hư không kỳ lạ này, ông ấy đã có thể sở hữu hữu khả năng tiên tri. Ông ấy nhìn thấy được tương lai và vận mệnh của Valorant và cùng toàn thể Rutera này ở trong tương lai. Từ đó, ông ấy cùng với ta và Narsus đã bắt đầu tìm kế hoạch để cứu thoát Valorant cùng với toàn thể Rutera này khỏi đại nạn. Cuối cùng hơn 100 năm chuẩn bị, những gì cần làm ông ấy đã làm xong hết rồi. Việc cuối cùng là mở ra cánh cổng hư không gọi đứa con trai của ông từ thế giới bên kia đến và giao cho nó trọng trách gánh vác giải cứu toàn bộ Valorant. Manzaha nói tiếp. Sau khi đưa John đến thế giới này, ta vì không thể nào gặp mặt của nó để trực tiếp được vì sợ rằng nếu điều đó sẽ khiến cho mọi kế hoạch của ta bị đổ vỡ. Cho nên ta cứ để cho nó tự bước trên con đường của mình, còn ta cứ ở phía sau âm thầm bảo vệ thôi. Khi đưa John vào trong thế giới này, ta cũng đã truyền vào trong người của nó một loại sức mạnh vừa giống với sức mạnh hư không, nhưng bản chất của nó thì lại không phải. Đây chính là sức mạnh do 7 đại thần khí từ thời cổ ngữ trước khi chết đã tạo ra, nhằm mục đích để tiêu diệt chúa tể. Soda, cô có nhớ rằng John đã từng hấp thụ 5 loại phép thuật cổ ngữ trong cây đàn của cô không? Manzaha vừa nói vừa nhìn sang hỏi Sona. Sona gật đầu. Đó chính là vì trong người của John có sức mạnh mà ta đã đưa vào. Thứ sức mạnh đó cùng với 5 loại sức mạnh cổ ngữ trong cây đàn của cô đều có chung nguồn gốc. Đó là lý do tại sao từ hôm đó và cả sau này nữa, nó có thể hấp thụ tổng cộng là 7 loại sức mạnh phép thuật. Manzaha giải thích. Narsus nói. Sau một thời gian theo dõi, John từ phía sau, bọn ta nhận ra rằng con đường của John đang đi mặc dù là rất đúng, nhưng mà những gì hắn có được đều nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Từ việc hắn quen các cô gái rồi lãnh đạo Ionia chống lại Narsus và nhiều sự việc khác, ta thực sự là bị ấn tượng mạnh bởi những gì John đã làm được. Chỉ có điều mọi chuyện đã rẽ theo một hướng khác khi có một cô gái xuất hiện. Sally phải không? 10 cô gái của John đồng loạt nói. John giật mình một chút sau đó gật đầu. Phải. Sally, cô ấy chính là một cô gái ảnh hưởng đến ta nhiều nhất. Sau cái chết của Sally, ta đã hoàn toàn muốn từ bỏ mọi thứ. Ta cảm hận người đã đưa ta đến thế giới này. Nhưng sau đó là nhờ có cha, ta đã nhận ra được sứ mệnh của mình. Ta còn nhận ra rằng với sức mạnh hiện tại không thể nào ngăn cản được chúa tể, vậy cho nên ta quyết định dùng hợp 2 loại sức mạnh trong người lại là một. Vậy có phải là sức mạnh trùng khác với thiền sứ mà tôi đã nhìn thấy do cậu dung hợp là do 2 loại sức mạnh kia cộng lại hay không? Trưởng lão thiền sứ vội nói. John gật đầu. Hắn nhìn quanh một vòng rồi nói. Vậy mọi người còn có câu hỏi nào nữa không? Có gì mọi người cứ nói, ta nhất định sẽ không trả lời giấu giếm gì hết. John, thực sự ta muốn biết về thân phận của cậu cũng chỉ là bắt nguồn từ trong lòng hiếu kỳ thôi. Ai trong chúng tôi đều đã tin tưởng cậu cả. Những gì cậu đã làm khiến cho chúng tôi đều tin điều đó. Cậu không phải là kẻ xấu. Chúng ta là cái gì nào? Là một liên minh. Là một người trong liên minh thì phải xem nhau như anh em. Người thân trong một gia đình. Chính cậu đã nói những điều này cơ mà. Chúng tôi đều đã tin tưởng cậu lắm. Javan khẳng khái nói to. Mọi người đều lập tức gật đầu. Giang nhìn mọi người mỉm cười. Lòng tin của bọn họ thực sự đã khiến cho hắn rất phấn chấn. Được. Nếu đã như vậy thì mọi người mau quay về chuẩn bị đi. 3 ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát tấn công và chiếm lại Zaun. Được. Mọi người lập tức rời đi. Ở lại đây lúc này chỉ còn lại Manzaha và John. Manzaha nhìn John nói. Con trai của ta đã lớn rồi. Những gì con đã làm được đều vượt xa những gì ta mong đợi. John tiến lại gần Manzaha. Vậy cha, con có chuyện này muốn nói với cha. Chuyện gì? Con đang nghe Narsus và Ryzer nói lại. Người mang chồng mình sức mạnh hư không thì không thể có con. Điều này có đúng không? John trước giờ luôn lo lắng về điều này nhưng không biết hỏi ai. Bây giờ cha của hắn trước mặt không phải là quá tốt để giải đáp thắc mắc cho lòng này hay sao? Manzaha gật đầu nói. Phải. Người sở hữu sức mạnh hư không thì không thể sinh con được, John, nhưng con thì khác. Sức mạnh hư không trong người của con vốn dĩ không phải là sức mạnh hư không từ thế giới này. Tuy nhiên đã nói là mang đặc điểm của hư không, vậy cho nên vẫn còn lưu giữ lại ít nhiều khả năng đó. Tuy nhiên, việc con dung hợp được sức mạnh hư không và 7 loại nguyên tố phép thuật cổ ngữ kia đã gián tiếp khiến cho khả năng không sinh con từ sức mạnh hư không bị tiêu diệt đi. Bây giờ, con có thể sinh con như bình thường. Vậy thì tốt. John cuối cùng cũng gỡ được gánh nặng trong lòng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.